Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2271, Thuần Phu. Khi nhân loại tiểu tử xuất hiện sao, truy, chặn đường, cơ hồ là cùng lúc, vùng trời này hư không bên trên, có hai bóng người xé rách hư không mà tới, sau đó lại biến mất, hai cái cuồn cuộn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, chấn động tứ phương, thánh thú cảnh cường giả xuất hiện, tìm được kia nhân loại thanh niên, không biết kia nhân loại thanh niên sẽ chết ở đâu một vị trong tay cường giả, thánh thú cảnh cường giả quả nhiên xuất hiện, kia nhân loại thanh niên lần này chết chắc, thâm sơn trong rừng rậm, có thân ảnh ngước mắt, vì đó rung động, thánh thú cảnh cường giả cái kia cuồn cuộn khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, liền đã để bọn hắn thiếu chút nữa thì bị sụi lơ xuống dưới, không biết kia nhân loại thanh niên sẽ chết ở đâu một vị trong tay cường giả, một cái nhân loại, như vậy cùng ngạo phách lối chạy đến thú minh địa phương đến, thực sự là muốn chết, chán sống, đi thôi, kia nhân loại nhất định chết chắc, thú minh đại hội liền muốn bắt đầu, không thể bỏ lỡ, đi đường đi, lần này thú minh đại hội, không biết cuối cùng ai có thể tranh thủ được thống lĩnh, vạn thú chi chủ, thú tộc chí tôn, khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Đây là thú minh địa bàn, khắp nơi đều là yêu thú, thú minh đại hội, đó là tuyệt đối thịnh sự. Dưới sơn cốc động rộng rãi, cấm chế phong ấn dần dần tiêu tán. Liễu Ly mặc bóng hình xinh đẹp lướt đi, xuất hiện ở sơn cốc, con ngươi nhìn qua hư không, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó bàn chân chỉ xuống đất, quang mang cướp động, thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Bao la sơn mạch, núi núi tương liên, liên miên chập trùng, sâu thẳm trong hạp cốc, bay lên mờ mịt khó lường mờ mịt núi khí. Như là lụa mỏng màn che, tinh xảo mà uyển chuyển hàm xúc, cùng thô khoáng dãy núi, phản phất là tạo thành một bức sống sờ sờ tranh sơn thủy, thiếu phủ ca không có sao chứ, hẻm núi cự thạch, thanh loan tiểu thanh mang theo lười biếng dựa vào, nhìn qua trên hư không mờ mịt mây mù, thanh tịnh con ngươi sáng ngời mang theo hào quang màu xanh nhạt, lông mi thật dài có chút cong vĩnh lên, thiếu phủ ca ca không có việc gì, đái tinh ngữ rất khẳng định, lông mày giống như núi xa không tô lại mà lông mày. Môi như bôi cắt không điểm mà chu, trổ mã đã càng động lòng người, chúng ta chờ hắn liền tốt, sẽ không có cái gì làm đề. Âu Dương Sảng mở miệng, Đỗ thiếu phủ thực lực nàng có chút rõ ràng, chỉ cần không gặp loại kia từ Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra những viễn cổ đó cường giả cấp độ người, vậy liền không có cái vấn đề lớn gì, lấy tam thiếu thực lực, gặp gỡ thánh thú cảnh cũng có thể đối phó. Tiểu hổ cũng rất có lòng tin, đóng ngoặc vuông, ta trở về, theo tiểu hổ thoại âm rơi xuống. Một bóng người phá không mà hiện, đây là một cái hình thể tục tằng thanh niên, thân mang bó sát người trang phục, lộ ra cái kia cánh tay của phình lên, lộ ra khổng vũ hữu lực, làm thanh niên này xuất hiện, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh mấy người hơi sững sờ, theo sau chính là nhận ra được, không biết kia nhân loại thanh niên sẽ chết ở đâu một vị trong tay cường giả, ca ca, tam thiếu, Đỗ Tiểu Thanh, tiểu hổ, đái tinh ngữ nghênh đón, thanh loan Tiểu Thanh cũng đứng lên, mắt lộ ra tiếu dung. Khí chất thần bí chí tôn, cái này trang phục thô kệch thanh niên, tự nhiên chính là thi triển dịch dung thần thuật Đỗ thiếu phủ, phát giác được sơn cốc kia phụ cận thế nhưng là xa xa không chỉ là một cái thánh thú cảnh cường giả, Đỗ thiếu phủ không có giao thủ dự định, dẫn ra những thánh thú đó cảnh về sau, thi triển dịch dung thần thuật, lại đổi một cái bộ dáng, trên đường lặng lẽ giải quyết mấy cái không có mắt chiến phó, từ trong túi càng không lục soát mấy bộ y phục, chính là đi tới cùng Âu Dương Sản mấy người ước địa phương tốt. Lấy Đỗ thiếu phủ tốc độ cùng thủ đoạn, muốn thoát khỏi mấy cái kia thánh thú cảnh tu vi người, cũng sẽ không rất khó khăn, mấy cái kia thánh thú cảnh, cũng đều chỉ là thánh thú cảnh sơ kỳ, mấy cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người, Đỗ thiếu phủ cho dù là đang ở liều mạng, cũng tuyệt đối không sợ, bất quá đây chính là tại thú vực địa bàn, Đỗ thiếu phủ có thế không dám mạo hiểm, cũng không cần thiết xuất thủ, bỏ được đã trở về a. Bỗng dưng, Âu Dương Sản thanh âm rơi vào Đỗ thiếu phủ trong tai, đã ở cùng lúc Đỗ thiếu phủ trên lỗ tai truyền đến đau đớn, bị Âu Dương Sản bóp trong tay, đau nhức, đau nhức. Đỗ thiếu phủ một mặt mộng nhiên, căn bản không biết rõ làm sao liền trêu chọc đến nam nhân này bà, còn biết đau nhức a, cái kia Liễu Ly Mạc đâu, không cùng ngươi cùng đi sao? Dẫn theo Đỗ thiếu phủ lỗ tai, Âu Dương Sản thản nhiên nói, thanh âm có chút biến vị, ây, nhìn thấy một màn này, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, đái tinh ngữ mấy người âm thầm đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Rất tự giác liền tự động lui về phía sau, giống như là căn bản không có nhìn thấy, miễn cho bị liên lụy, và u, đừng con gái người ta, đích thật là phải thật tốt dọn dẹp một chút. Và u, Thanh Loan Tiểu Thanh đại mi châu lên, mừng rỡ tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt, ngươi trước buông tay thế nào, kia cái gì Liễu Ly Mạc, ta và nàng không quen a, cũng không có quan hệ a. Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc minh bạch nguyên nhân, nam nhân này bà quả nhiên không có đổi, vẫn là như thế mạnh mẽ, người ta bộ dáng kia, đều có thể để ngươi động tâm, còn có người da tay kia, thực sự là quan hoa trắng nõn a, ngươi lâu như vậy không nhận ra. Và u, Âu Dương Sản thản nhiên nói, trong tay lực đạo lại là càng lúc càng lớn, ta, Đỗ Thiếu Phủ khóc không ra nước mắt, mình nói qua lời này sao, suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ thật đúng là nói qua. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tắt đèn chuyển cảnh, trên lỗ tai đau rát, vào nam nhân bà khi ra tay, cũng không phải bình thường trọng, ngươi đoán ta tin tưởng sao, người ta đều đi theo ngươi đi xuống, các ngươi làm gì, lâu như vậy mới trở về, Âu Dương Sản căn bản không có ý buông tay, nếu không phải lúc ấy tình huống so sánh phức tạp, nàng làm sao lại nhịn đến bây giờ, đã sớm động thủ, hơn nữa nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến cái kia Liễu Ly Mạc cùng hắn cùng một chỗ đi trước, tính cách của Đỗ Thiếu Phủ nàng cũng biết. Một mực trêu hoa ghẹo nguyệt, ba ngày này mới trở về, nàng như thế biết không nghĩ ngợi thêm, a, à, ta nói chính là nói thật, ta và cái kia Liễu Ly Mạc thật không có quan hệ, bất kỳ cái gì quan hệ cũng không có, ta thề, mấy ngày nay chỉ là tìm được thái cổ thánh khí khí hồn, sau đó bị thánh thú cảnh đuổi rất xa, kề bên này còn có yêu thú cường giả, cũng đừng đưa tới, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm cầu xin tha thứ, hừ, Âu Dương Sản kiều hừ một tiếng, dùng sức một nắm chặt về sau, lúc này mới buông tay, a, à, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm, sờ lấy lỗ tai, đang nhìn bên cạnh Thanh Loan Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ mấy người cái kia một bức việc không liên quan đến mình treo lên thật cao biểu lộ, không khỏi là có chút dở khóc dở cười, lần này tại mấy tên này trước mắt, cái gì hình tượng cũng không có, Thiếu Phủ ca, có đau hay không? Thanh Loan tiến lên, nháy trong suốt mắt to, một mặt quan tâm hỏi, ngươi cứ nói đi, Đỗ Thiếu Phủ xoa lỗ tai, hung hăng liếc Thanh Loan Tiểu Thanh một chút, vậy lần sau không cần đi câu dẫn cô nương, miễn cho Sản tỷ tỷ lại nắm chặt ngươi lỗ tai. Thanh Loan Tiểu Thanh rất nhiệt tâm nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu nha đầu phiến tử. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hung ác trợn mắt nhìn một mắt, quả nhiên là không hề tưởng tượng, Âu Dương Sản mở miệng, trắng vào Đỗ Thiếu Phủ, bản thân dùng bao nhiêu lực, nàng thế nhưng là biết đến, gia hỏa này rõ ràng là cố ý giả vờ. Chương 2272, Cổ Thành Viêm Minh. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ ngượng ngùng cười cười, không khỏi là âm thầm lui ra mấy bước, miễn cho nam nhân này bà lại đột nhiên xuất thủ. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời nơi đây đi, ba ngày này chúng ta cũng dò xét được một chút tình huống. Âu Dương Sản nói với Đỗ Thiếu Phủ, nâng lên chính sự, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt tiến thần sắc cũng lập tức nghiêm chỉnh. Sau đó từ Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh mấy người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được một chút tình huống, mảnh này yêu thú trên địa bàn, những ngày này một mực rất náo nhiệt. Không ít thú tộc đều ở tìm bản thân, việc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngoài ý muốn, thánh thú cảnh tu vi người đều tới, bào hào mấy người những thú tộc đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm có đoán trước, mà còn dư lại là liên quan tới thú minh đại hội tình huống, ngược lại để Đỗ Thiếu Phủ có chút cảm thấy hứng thú, chỉ là liên quan tới ba ngày này đối với thú minh đại hội sự tình, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh mấy người cũng không có dò thăm quá nhiều, dù sao mấy ngày nay, Tiểu Thanh mấy người cũng không dám quá lộ diện. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trừ lúc trước từ chỗ nào phệ kim thử nhất tộc gầy người tuổi trẻ trong miệng biết được một chút thú minh đại hội tình huống, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này đoạt được biết, chính là thú minh đại hội địa chỉ, tại thú vương trong dãy núi, để Đỗ Thiếu Phủ hết ý là, muốn tìm Tất Phương thần điểu nhất tộc, ngay tại thú vương sơn mạch, thú minh đại hội người làm chủ, cũng là Tất Phương thần điểu nhất tộc, chúng ta đi thú vương sơn mạch, Đỗ Thiếu Phủ nói ra, nếu là có thể đến Tất Phương thần điểu nhất tộc bên trong, có lẽ có thể tìm được Tiểu Thanh thân thế, ca ca, đi thú minh đại hội quá mức để người chú ý, rất nhiều người đều ở tìm ngươi phiền phức, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, Đỗ Tiểu Thanh lo lắng, mặc dù rất nhớ biết mình thân thế, nhưng ca ca tình huống nàng cũng biết, đang bị thú minh những các tộc đó cường giả truy sát, nàng không muốn bởi vì bản thân đem ca ca đưa vào hiểm cảnh, không có cái gì trở ngại, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, dịch dung thần thuật dưới, vấn đề sẽ không quá lớn, chỉ cần không triển lộ thực lực, sẽ không về phần bại lộ bản thân, hoặc là chính ta tiến về thú vương sơn mạch liền tốt. Đỗ Tiểu Thanh nói ra, trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác có lẽ mình và cái này hung địa bên trong Tất Phương thần điểu có tuyệt đối quan hệ, có thể tìm được thân thế của mình. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, lấy Đỗ Tiểu Thanh thực lực tu vi, Mặc dù đây là thú minh địa bàn, Tất Phương thần điểu nhất tộc cũng địa vị cực cao, nhưng cũng không đủ tự vệ. Có lẽ, chúng ta hơi chút chú ý liền tốt, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, biết lại càng không dễ dàng bại lộ thân phận. Đỗ Thiếu Phủ suy tư, sau đó mỉm cười, đối với Đỗ Tiểu Thanh mấy người nói ra. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cáo tri đám người, đây là thú minh địa bàn quan hệ, liền để Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thanh Loan Tiểu Thanh làm chủ, mình và Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ làm ba người Tiểu Thanh, Tiểu Hổ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh chiến phó, kể từ đó, đi cùng một chỗ cũng sẽ không nhiều để người chú ý, lại càng không dễ dàng bại lộ, như vậy không tốt đâu. Tiểu Hổ sững sờ, thế nhưng là không dám, liền quyết định như vậy, cũng đừng làm cho người khác đã nhìn ra. Đỗ Thiếu Phủ đã quyết định, biện pháp này có thể thử nghiệm, mới có thể trà trộn vào thú vương bên trong dãy núi. Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản gật đầu, cũng cảm thấy biện pháp này hẳn là đi thông, có thể càng thêm an toàn. Sau đó mấy người thi triển thân hình, hướng phía thăm dò thú vương sơn mạch mà đến. Trên đường đi, năng lượng thiên địa càng lúc càng nồng nặc, khắp nơi đều tràn đầy khí tức cổ xưa. Dọc đường thân ảnh cũng dần dần nhiều hơn, đều là yêu thú cường giả mang theo không ít chiến phó. Các tộc yêu thú bên trong, người trẻ tuổi chiếm đa số, khí chất cũng không tục, khí tức cũng rất mạnh, đều là hướng phía thú vương sơn mạch mà đến. Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người vút không, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thanh Loan Tiểu Thanh đi ở phía trước, Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ đi theo sau đó, theo dọc đường gặp được không ít yêu thú chủng tộc, nhưng cảm giác được Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ mấy người khí tức trên thân cũng không dễ trêu, ngược lại là cũng không có gặp gỡ phiền toái gì. Đóng ngoặc vuông. Bất quá cũng trẻ tuổi có yêu thú vương người tới bắt chuyện, đội hình rất mạnh, bị Đỗ Tiểu Thanh cùng Thanh Loan hấp dẫn, vì không gây phiền toái, cuối cùng Đỗ Tiểu Thanh phóng xuất ra một chút Tất Phương thần điểu khí tức, cả kinh trẻ tuổi yêu thú vương người sắc mặt đại biến, vội vàng bồi tội, không dám tiếp tục nhìn nhiều, xem ra Tất Phương thần điểu ở chỗ này địa vị cực cao a. Nhìn trẻ tuổi yêu thú vương người thái độ thần sắc, Đỗ Thiếu Phủ nói ra, ta Tất Phương thần điểu nhất tộc tự nhiên vị cực cao. Thân là Tất Phương thần điểu nhất tộc người, Đỗ Tiểu Thanh tự nhiên là có chút đắc ý, vẫn là phải cẩn thận một chút, cũng không nên bại lộ thân phận. Âu Dương Sản nhắc nhở lấy Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới thực sợ gia hỏa này đối với cái kia đến gần tuổi trẻ yêu thú vương người xuất thủ, một khi gia hỏa này xuất thủ, quản chi là liền cách bại lộ thân phận không xa, yên tâm đi, vấn đề không lớn. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, chỉ cần không có thánh thú cảnh tu vi người phát hiện hoài nghi, cũng không trở thành bại lộ thân phận. Cho dù là thánh cảnh tu vi người cố ý nhìn trộm, cũng không phát hiện được cái gì, dù sao mình ở chỗ này cũng không hề lộ diện mấy lần. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, đây chính là thú minh địa bàn. Âu Dương Sản trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, môi đỏ tiên diễm, hàm răng lấp lóe huỳnh quang, nàng nhưng biết Đỗ Thiếu Phủ một mực phiền phức không ngừng, đến chỗ nào đều có thể trêu chọc đến phiền phức, yên tâm đi, ta thế nhưng là xưa nay không gây phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ nói nghiêm túc, nghe vậy, lập tức chung quanh yên tĩnh, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, Tiểu Hổ mấy người đều là đình trệ xuống thân hình, ánh mắt rất là hoài nghi nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, thế nào, ta rất gây phiền toái sao? Đỗ Thiếu Phủ có chút không phục, ngươi cứ nói đi, đi đường đi, cũng không biết mọi người thế nào, Âu Dương Sản nói ra, mắt to linh động, có chút bận tâm Hoang Quốc tiến vào mọi người, sau đó chọc giận uyển chuyển thân thể mềm mại ở trong không lướt đi, tiếp tục xuất phát, hy vọng tất cả mọi người không ngại. Đỗ Thiếu Phủ cũng nghiêm mặt lên, cổ hoang hung địa bên trong khắp nơi tràn ngập hung hiểm, hy vọng Tử Quỷ lão cha, Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu mấy người đều có thể hữu kinh vô hiểm. Một tòa cổ thành xuất hiện ở phía trước, bao la như là cự long vắt ngang, tráng chiều chiếu rọi, cổ thành loang lỗ lỗ chỗ cổ lão, nhưng lại hùng vĩ vô cùng, bàn bạc đứng vững, so với cự sơn còn muốn bàn bạc nhiều, tản ra dị thường khí tức cổ lão tang thương. Đỗ Thiếu Phủ chờ đến nơi đây, người xung quanh ảnh cũng càng ngày càng nhiều, đều ở tiến vào cổ thành. Từ bốn phía một chút nghị luận trong tiếng trò chuyện, Đỗ Thiếu Phủ biết được đây chỉ là cái này thú minh trong địa bàn trong đó một tòa cổ thành mà thôi. Giống là như vậy cổ thành tại thú minh trên địa bàn còn có cái này không ít. Từ nơi này cổ thành đến thú vương sơn mạch liền đã không xa, xem như chung quanh đây một cái thư thích điểm dừng chân. Cổ thành hùng vĩ, tường thành pha tạp, không có phù trận dấu vết, nhưng rất cứng rắn. Cửa thành to lớn lớn khủng bố, cao chừng sợ là có mấy chục trượng, bên cạnh chiếm cứ mấy con thú tộc to lớn thị vệ, đều là lang tộc, khí tức cũng không tục, nhìn chằm chằm, lộ hung quang. Đỗ Thiếu Phủ mấy người ở trong cẩn thận từng ly từng tí vào thành, trong thành so với đám người trong tưởng tượng còn náo nhiệt hơn nhiều, rộn rộn ràng ràng thân ảnh, đều là hình người, bất quá có một chút thú tộc mặc dù là hình người, nhưng ở sinh ra có dị tượng, trên đầu sừng dài, cái trán trường bao đều là không ít, khí tức còn rất mạnh, thậm chí còn có người mọc ra bốn con mắt, những thứ này yêu thú vương người sau lưng, đều là đi theo không ít chiến phó, trong đó không thiếu có thể gặp được không ít chiến phó rất là không tầm thường, một chút không tầm thường nhân loại bị thu phục, trở thành chiến phó, cái này ở thú minh trên địa bàn quá thường gặp, trong thành cũng còn có này nhân loại trong thành đồng dạng cửa hàng, buôn bán vào không ít tài nguyên tu luyện, còn có địa phương thậm chí có thể mua được chiến phó, nhưng lưu thông là tài nguyên tu luyện trao đổi, đang tu hành người thế giới, trân quý nhất cũng là tùy thời có thể lưu thông, cũng tự nhiên là tài nguyên tu luyện, phanh phanh phanh, nơi xa truyền đến trầm đục âm thanh, tự hồ là có người ở giao thủ, hấp dẫn rất nhiều người, Đỗ Thiếu Phủ cũng tò mò, đến gần rồi đi qua, không biết ai đuổi ở trong thành giao thủ, xem ra tòa thành cổ này hẳn là vật có chủ, khẳng định không phải ai đều có vốn liếng gây chuyện. Âu Dương Sảng trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, môi đỏ tiên diễm, hàm răng lấp lóe huỳnh quang, nàng nhưng biết Đỗ Thiếu Phủ một mực phiền phức không ngừng, đến chỗ nào đều có thể trêu chọc đến phiền phức, nhưng kết quả để Đỗ Thiếu Phủ khác biệt, lại là bố trí phong ấn cấm chế trên quảng trường, có chiến phó tại giao thủ, bên cạnh có thú tộc sinh linh đang reo hò trợ uy, bầu không khí sôi trào, tiếng người huyên náo, đánh giá một hồi, Đỗ Thiếu Phủ liền biết đại khái tình huống, tự hồ là có tại thú tộc người đang lấy chiến phó đánh cược. Một lát sau, trong sân chiến phó có người bị trọng thương, một người chiến thắng, kẻ vừa thắng, trẻ tuổi có yêu thú vương người reo hò, ý cười đầy mặt, kẻ vừa bại, kỳ chủ giận dữ, sắc mặt rất khó coi, trực tiếp xuất thủ, đem lui về chiến phó đánh giết thành huyết vụ, bốn phía không có người cảm thấy không ổn, tựa hồ rất thường gặp, ở chỗ này, chiến phó chỉ là thú tộc sản phẩm, có lẽ chỉ có những thực lực cường đại đó, thiên tư mạnh mẽ chiến phó mới có thể nhận trình độ nào đó coi trọng. Thật là tàn nhẫn, thật quá mức, Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ hai nữ có chút không quen, nhìn thấy một cái nhân loại cứ như vậy bị đánh giết, rất khó chịu, cái này thật quá mức, vừa mới xuất thủ kích giết mình chiến phó yêu thú vương người, một cái không đến 30 tuổi bộ dáng thanh niên cao gầy nghe được Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ lời nói, lập tức quay đầu ánh mắt khóa được hai nữ, vừa mới chiến phó của hắn bại, tâm tình đang không tốt, thế nào, muốn động thủ sao, Âu Dương Sản tính tình cũng không dễ. Huống chi thân là lão phong tử đồ đệ, sư phụ của nàng thế nhưng là đường đường bác sĩ, chỗ nào có thể chịu được bị một con yêu thú quát lớn, làm mắt thấy Âu Dương Sản, cái kia thanh niên cao gầy cũng âm thầm sững sờ, sau đó làm ánh mắt quét đến Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh, trên người Đỗ Tiểu Thanh, càng là vì con mắt rung động, bốn phía đám người cũng tao động, có người lui ra phía sau, lộ ra khe hở, từng đạo ánh mắt quét tới, đây là các ngươi chiến phó, thanh niên kia nguyên bản sắc mặt âm trầm, nhưng thấy đến Đỗ Tiểu Thanh cùng Thanh Loan Tiểu Thanh về sau, thần sắc lập tức bình hòa không ít, hướng về phía trước mấy bước, đối với Đỗ Tiểu Thanh cùng Thanh Loan Tiểu Thanh hỏi, cút, nhưng Đỗ Tiểu Thanh lại là dạng này đáp lại, trực tiếp rầy, nghe vậy, bốn phía lập tức rất nhiều khuôn mặt biến sắc, thanh niên kia lai lịch thế nhưng là không đơn giản, nữ tử này không biết là một tộc kia, lại dám như vậy quát lớn, hoàn toàn không đem để ở trong mắt, thanh niên cao gầy khuôn mặt cũng cứng lại rồi, vừa mới hướng về phía trước bước ra mấy bước đến thân ảnh cũng cứng ngắc ngưng lại, khóe mắt co rúm, lập tức đã tuôn ra một cổ lãnh ý, hiện ra nhàn nhạt cười lạnh, nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Thanh, nói, ta là Viêm Hỏa Cổ Giảo nhất tộc Viêm Minh, không biết các hạ là đến từ gì tộc, chương 2273, phách lối nhất chiến phó. Viêm Hỏa Cổ Giảo, so ra kém Bào Hào nhất tộc, nhưng so với Vệ Kim Thử nhất tộc cũng tuyệt đối là không biết chênh lệch bao xa, là thú minh bên trong cường tộc. Cái này Viêm Minh báo ra danh hào, muốn biết lai lịch của đối phương, bị như thế quát lớn, dám, như vậy nhục nhã hắn, một hơi này, Viêm Minh làm sao nuốt trôi đi, không có nghe rõ sao, cút, lai lịch ra sao, thế mà không đem Viêm Minh để ở trong mắt, Đỗ Tiểu Thanh nói như vậy, cái gì Viêm Hỏa Cổ Giảo, căn bản không để trong mắt, huống chi gia hỏa này khí tức trên thân mặc dù không yếu, nhưng là cứ như vậy, lai lịch ra sao, thế mà không đem Viêm Minh để ở trong mắt. Bốn phía đám người kinh ngạc, nữ tử này đến cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả Viêm Hỏa Cổ Giảo nhất tộc mảy may cũng không có để ở trong mắt ý tứ. Ha ha ha ha, Viêm Minh cười, ngẩng đầu mà cười, thanh âm chấn động hư không, đưa tới phụ cận càng ngày càng nhiều thân ảnh tới gần, làm tiếng cười đình trệ. Viêm Minh nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Thanh, thanh âm âm lãnh, nói ra, dựa theo thú minh quy củ, riêng phần mình chọn một chiến phó của ngươi nếu là thắng, ta muốn cưới ngươi. ngươi nếu là thắng, tùy ngươi xử trí, nếu không, ngươi dập đầu nhận lầm, ta coi như ngươi vừa mới lời nói không có nói qua. Nhìn cách Viêm Minh nổi giận, thế mà cược lớn như vậy, Viêm Minh rõ ràng là coi trọng cô đó, đây mới là mục đích đi, đây là thú minh quy củ, chẳng cần biết đối phương là ai, đều muốn ứng chiến, bằng không liền muốn đáp ứng đối phương yêu cầu. Chu Vi xem thân ảnh bên trong bạo động, đây là thú minh quy củ, cũng là thú tộc vô số năm qua một mực hình thức, lấy thực lực giải quyết tất cả, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu hổ đen kịt song đồng ác liệt, hung hãn cuồng bạo khí tức ba động, liền muốn trực tiếp xuất thủ. Tiểu thanh cũng thở phì phò, trong hai tròng mắt bắt đầu tuôn ra màu xanh đỏ. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm kịp thời ngăn lại tiểu hổ cùng tiểu thanh, nghe bốn phía thấp giọng nghị luận, tự hồ đây là thú minh quy củ, nếu là làm lớn lên, nơi đây thú tộc cường giả không ít, có lẽ sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, để cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ đi ra, thô kệch tráng kiện, trực tiếp đi lên phía trước bày ra cấm chế gia trì quảng trường. Đỗ Tiểu Thanh cùng tiểu hổ âm thầm cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm một chút Viêm Minh. Tốt, tốt, Viêm Minh cười lạnh, nói hai cái chữ tốt, tại trên người Đỗ Thiếu Phủ đánh giá một chút, cảm giác không thấy đặc biệt mạnh khí tức, quay đầu nhìn lấy chính mình sau lưng mấy cái đã là kích động, muốn phải biểu hiện tốt một chút một phen chiến phó, muốn chọn một đi lên quyết đấu. Mấy cái kia chiến phó cũng đã sớm âm thầm nhìn trộm Đỗ Thiếu Phủ khí tức, tự hồ là không đủ gây sợ, đây chính là cơ hội biểu hiện, chỉ cần chiến thắng, tất nhiên có thể thu hoạch được không ít khen thưởng. Chiến phó của ngươi sẽ không phải là ta đối thủ, chính ngươi lên đây đi. Trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay, trực chỉ Viêm Minh, cái này chiến phó lại để cho khiêu chiến Viêm Minh, chán sống sao? Bốn phía tự dưng yên tĩnh một cái chớp mắt, nhưng sau đó từng trương khuôn mặt của vây xem ánh mắt khác biệt không thôi. Cái kia chiến phó lại là phách lối như vậy cùng ngạo, trực chỉ Viêm Minh, muốn khiêu chiến Viêm Minh, cái này không phải là tìm chết sao? Một cái chiến phó có mạnh hơn, làm sao có thể mạnh hơn Viêm Minh? Huống chi từ cái kia chiến phó trên người tràn ngập ra khí tức đến xem, tự hồ căn bản không giống như là cái gì cường giả, ngược lại có chút ý tứ, lần này náo nhiệt, nhìn Viêm Minh lại là bị một cái chiến phó trực chỉ, hoàn toàn không để trong mắt. Nguyên bản cùng Viêm Minh đánh cược chiến thắng tuổi trẻ yêu thú vương người, mấy người bốn phía không ít yêu thú vương người, đều là lộ ra nét cười của giống như cười mà không phải cười, mừng rỡ xem náo nhiệt. Đóng ngoặc vuông, ngay từ đầu bị nữ tử kia không để trong mắt, giờ phút này thậm chí ngay cả hắn chiến phó cũng như vậy không đem để ở trong mắt, tâm tình của Viêm Minh có thể nghĩ, khuôn mặt co rúm, trong mắt ánh mắt càng ngày càng âm trầm thanh âm đang run rẩy, nói, nhỏ bé chiến phó, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách khiêu chiến ta sao, đợi chút nữa chiến phó của ta, sẽ để cho thân ngươi hồn câu diệt, ngươi còn chưa xứng ta khiêu chiến, đối phó ngươi, một chiêu đủ để, làm gì để chiến phó đi tìm cái chết. Đỗ Thiếu Phủ y nguyên trực chỉ Viêm Minh, một bức lòng tin mười phần bộ dáng, mang theo cao ngạo ánh mắt, rõ ràng chính là căn bản không có đem Viêm Minh để ở trong lòng, thực cuồng ngạo a, đây tuyệt đối là ta thấy qua phách lối nhất chiến phó. Bốn phía có yêu thú thấp giọng nói ra, giờ phút này bốn phía súng lại đi lên người cũng càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối, bực này náo nhiệt thật sự là quá là hiếm thấy. Viêm Minh không ngừng thổ huyết, khôi phục hình người, bị mấy cái chiến phó cùng người trong tộc nâng đỡ lên, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút ngốc trệ, cũng mang theo kinh hãi. Ha ha ha ha, Viêm Minh giận quá mà cười, một cái tiểu tiểu chiến phó, thế mà như vậy nhục nhã không đem hắn để ở trong mắt, nếu là lại không xuất một chút tay, sợ là về sau cũng không có mặt mũi lại đi ra ngoài, thú minh đại hội cũng không nhan tham gia. Chiến phó, hôm nay ta phá lệ cho ngươi tư cách này, hiện tại, ngươi có thể giao phó di ngôn của ngươi. Viêm Minh cất bước đi lên quảng trường, mắt bên trong nguyên bản giống như là muốn phun lửa vậy lãnh ý, giờ phút này ngược lại là thở bình thường một chút, nhưng trong lúc vô hình âm lãnh kia thần sắc, lại là tại kéo lên, một cái chiến phó, triệt để chọc giận hắn, hắn muốn đích thân xuất thủ. Lần này cái kia chiến phó chết chắc, nhìn Viêm Minh đi ra, có người cười nhạo, cái kia chiến phó không biết lượng sức, như vậy nhục nhã Viêm Minh sợ là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm bỏ qua. Ba, thanh âm thanh thúy ở trong trận bỗng nhiên truyền ra, phá lệ thanh thúy êm tai, nương theo lấy, phốc phốc, một tiếng, đông đảo ánh mắt thấy, vừa mới ra sân Viêm Minh trong miệng một ngụm máu tươi nương theo lấy răng trực tiếp phun ra, thân thể cũng bỗng nhiên té bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, tĩnh mịch. Mới vừa cười nhạo cùng nghị luận âm thanh tại đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt ngẩn người, căn bản còn chưa kịp nhìn biết chuyện gì xảy ra, cũng chỉ nhìn thấy Viêm Minh trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Viêm Minh nằm ở bên ngoài hơn 10 trượng, khóe miệng máu me đầm đìa, có phun ra gãy răng chiếu xuống một bên, hắn trên mặt, một cái năm ngón tay giấu bàn tay rõ ràng đỏ bừng, nửa gương mặt đã sưng lên, hai con ngươi có kinh hãi, ngốc trệ, rất phức tạp, Viêm Minh sau lưng những người đồng hành đó cùng chiến phó, càng là ngây ra như phỗng, trống, quảng trường đang rung động, Viêm Minh thân thể tại bành trướng, trong nháy mắt hóa thành bản thể, hắn trạng thái như chó, ống thể bao trùm báo văn, có gốc như trâu, kỳ âm như sủa chó, lại là tiếng như chuông lớn, chấn động hư không tầm ầm, rung động. Đây là Viêm Minh Viêm Hỏa Cổ Giảo bản thể, thân thể không lớn, nhưng phát ra sáng chói quang huy, khí tức rất là cường đại. Giờ phút này Viêm Minh thú vực cảnh giới vực tầng thứ khí tức, cũng không giữ lại chút nào quét sạch mà ra, thanh thế cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Viêm Minh rất mạnh, không phải chí tôn, nhưng là có thiên kiêu chi tư. Ngao, Viêm Minh nổi giận, thân thể của như ngọn núi đã ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, gầm thét ở giữa duỗi ra cái kia tựa như thiên thạch vậy một trảo, trực tiếp liền vỗ về phía Đỗ Thiếu Phủ, khí tức to lớn đáng sợ, có phù lục bí mật văn bộc phát, nương theo lấy một cái Viêm Hỏa Cổ Giảo hư ảnh như là muốn lao nhanh mà ra. Đây là Viêm Hỏa Cổ Giảo nhất tộc tuyệt chiêu, Viêm Minh đã triệt để tức giận, như vậy nhục nhã, chỉ có đánh giết cái kia chiến phó mới có thể đòi lại, nếu không, đời này hắn đều sẽ thành toàn bộ Viêm Hỏa Cổ Giảo nhất tộc, thậm chí là toàn bộ thú minh sĩ nhục. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, trong mắt có quang mang lướt đi, phù lục bí mật văn lấp lóe, trong chốc lát, Viêm Hỏa Cổ Giảo thế công vì đó trì trệ, hung đồng ngẩng người, tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ một cước đập mạnh địa, trực tiếp vọt lên, vung tay lắc một cái, năm ngón tay nắm tay, nhìn như nho nhỏ nắm đấm đụng nhau cái kia thiên thạch vậy trảo ấn, lại là bạo phát ra thanh âm như sấm, có phù văn phun trào, kình phong quét sạch, phốc phốc, Viêm Minh bản thể Viêm Hỏa Cổ Giảo thân thế dữ tợn trong miệng lại là miệng to máu tươi dâng lên, thân thể lại là trực tiếp đánh bay, nặng nề rơi đập tại quảng trường, đất rung núi chuyển, mặt đất lay động, bốn phía lại là hoàn toàn tĩnh mịch vậy yên tĩnh, từng tia ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, vì đó tắt lưỡi, cục cục, lập tức, đảo nuốt nước bọt không ngừng bên tai, từng tia ánh mắt, vô cùng kinh hãi rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, cái này chiến phó, thế mà cường hãn như vậy, những kia tuổi trẻ yêu thú vương người càng là chấn kinh, ở bên trong trận không có mấy cái cảm giác mình có thể mạnh hơn Viêm Minh, mà Viêm Minh căn bản cũng không phải là cái kia chiến phó đối thủ, có thể thấy được cái kia chiến phó có bao nhiêu đáng sợ, nguyên thần công kích, linh phù sư, cái kia chiến phó vẫn là một cái linh phù sư, Viêm Minh bị nguyên thần công kích, cái kia chiến phó thạch song tu giả, có người mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để người ở chỗ này nghe được, từng đạo ánh mắt càng là chấn kinh ngạc, một cái linh phù sư chiến phó, liền so với cùng tầng thứ chiến phó giá trị cao hơn nhiều, mà song tu giả, càng là khó gặp, một cái mãnh liệt như vậy chiến phó, giờ phút này để toàn trường ánh mắt cũng không khỏi là rơi vào Đỗ Tiểu Thanh ngang bên trên, đến tột cùng là một tộc kia người, thế mà có được cường hãn như thế chiến phó, địa vị sợ là chắc chắn sẽ không đơn giản, khó trách từ vừa mới bắt đầu sẽ không kể Viêm Minh để ở trong mắt, phốc phốc, Viêm Minh không ngừng thổ huyết, khôi phục hình người, bị mấy cái chiến phó cùng người trong tộc nâng đỡ lên, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút ngốc trệ, cũng mang theo kinh hãi, giờ phút này chỉ có Viêm Minh bản thân rõ ràng nhất, thú hồn của hắn không phải nhận lấy ảnh hưởng, mà là bị thương nặng, đừng nói là bây giờ không có xuất thủ lực, về sau cũng không khả năng tiến thêm được nữa, tự thân tu vi hiện tại sợ là cũng không bảo đảm, đến lúc này, Viêm Minh mới rõ ràng, hắn trêu chọc phải không nên trêu chọc chủ, một cái chiến phó, cũng đủ để phế đi hắn, đối phương nhất định có lai lịch lớn, nhất định phải ta xuất thủ chiêu thứ hai, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc hơi chìm, cái này Viêm Minh chọc tới thế nhưng là Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ cùng Đỗ Tiểu Thanh, ra tay tự nhiên cũng không có khách khí, nhìn như chỉ là đem đánh bại, kỳ thực đã trọng thương hắn thú hồn, nếu không phải sợ bại lộ thân phận gây nên quá nhiều chú ý, sợ là trực tiếp một tay đem bóp chết, song tu chiến phó, thực lực thực là không tồi, thanh âm như vậy truyền đến, thanh âm bình tĩnh, chậm chậm rơi vào trong tai mọi người, Đỗ Thiếu Phủ ở đây tế, cũng có chút ngước mắt, nhìn hướng về phía trước, đám người bạo động, hai bên tự động tách ra một cái thông đạo, một đoàn người không nhanh không chậm đi tới, đi đầu một thanh niên, hình thể thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, đặc biệt là cái kia một đôi màu nâu đậm song đồng, lộ ra mê người quang trạch, thanh niên sau lưng, đi theo mấy cái khí tức bất phàm nam nữ trẻ tuổi, sợ là bất kỳ một cái nào cũng so với Viêm Minh chắc chắn mạnh hơn. Những người này sau lưng, còn có không thua 30 chiến phó, cũng đều có chút không tầm thường khí tức. Chương 2274, Kình Long. Gặp qua Kình Long đại nhân, làm cái này thanh niên anh tuấn đi tới, Chu Vi xem tất cả mọi người đều là cúi đầu hành lễ, những kia tuổi trẻ yêu thú vương người cùng sau lưng cường giả, cũng không ngoài dự tính, rất là tôn kính, ngoại trừ Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sảng mấy người. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua cái kia đi tới thanh niên anh tuấn, âm thầm cũng có chút mắt động, người này rất mạnh, mặc dù thu liễm khí tức, nhưng so với Bào Dục đến tuyệt đối mạnh hơn nhiều, bất sinh bất diệt tu vi cấp độ, chí tôn niết bàn thân phận của người, chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần nhìn trộm, tất cả mọi người cúi đầu, ánh mắt kính sợ mà cung kính, có không ít nữ tử mắt thấy như vậy một cái thanh niên anh tuấn, phương tâm dập dờn, con ngươi phát sáng, thanh niên anh tuấn chậm chậm đi tới, ánh mắt lại là rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Kình Long đại nhân, cái này chiến phó thật ác độc a, mời xem tại Viêm Hỏa cổ giáo nhất tộc phân thượng, xin vì ta lấy lại công đạo. Nhìn thấy Kình Long, Viêm Minh như là gặp được cứu tinh, lập tức lão đảo chạy tới, ngốc trệ khuôn mặt của kinh hải bên trên, đã tuôn ra vui mừng, cũng là có hối hận, hắn thú hồn nguyên thần thụ trọng thương, đã không cách nào nghịch chuyển, gặp qua Kình Long đại nhân, Viêm Minh đi theo đám người, giờ phút này cũng đều là mừng rỡ không thôi, lập tức tiến lên hành lễ, ngươi hy vọng ta thế nào giúp ngươi lấy lại công đạo. Nhìn qua Viêm Minh, Kình Long bình tĩnh nói, Viêm Hỏa cổ giáo nhất tộc cùng Kình Long đại nhân trong tộc giao hảo, Kình Long đại nhân quả nhiên là muốn vì Viêm Minh lấy lại công đạo, Viêm Hỏa cổ giáo nhất tộc một mực đi theo Kình Long đại nhân trong tộc, Viêm Minh ăn thiệt thòi lớn như thế, Kình Long đại nhân nhất định sẽ vì đó ra mặt, bốn phía có người thấp giọng nói ra, Viêm Hỏa cổ giáo nhất tộc một mực đi theo Kình Long trong tộc, lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, bây giờ Viêm Minh ăn lớn như vậy xẹp, Kình Long đại nhân tự nhiên là sẽ vì kỳ xuất đầu, Kình Long đại nhân, ta muốn cầm chiến phó chết, ta muốn nữ nhân kia, Kình Long đại hỉ, mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh, hắn thụ trọng thương, cùng nữ nhân kia có quan hệ, nàng phải trả giá thật lớn, muốn vì này phụ trách, cái kia chiến phó cũng phải chết, muốn chết. Đỗ Tiểu Thanh nhìn cái kia Viêm Minh lại là đem chủ ý tính tới trên đầu nàng, lập tức thần sắc âm trầm, con ngươi tuôn ra hàn quang. Kình Long nhìn qua trước mắt Viêm Minh một hồi, trên mặt lộ ra có chút mỉm cười, sau đó hơi ngẩng đầu, mắt thấy trong sân Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nghe được, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi sẽ chết, đệ nhị, trở thành chiến phó của ta, ta sẽ toàn lực giúp ngươi tu hành, lấy thiên tư của ngươi, có lẽ có một ngày đặt chân thánh cảnh cũng không phải là không được. Cái gì? Làm Kình Long thoại âm rơi xuống, bốn phía ánh mắt lập tức phức tạp, lấp lóe không yên, không ai từng nghĩ tới, Kình Long đại nhân lại là muốn cái kia chiến phó, thậm chí khai xuất lớn nhất điều kiện, toàn lực giúp đỡ tu hành, cái này chiến phó thật không đơn giản, Kình Long đại nhân coi trọng, muốn thu về dưới cờ, có yêu thú cường giả mở miệng, Viêm Minh cũng không là đối thủ, dạng này chiến phó quá mạnh, Kình Long đại nhân coi trọng cũng không kỳ quái. Mặc dù chiến phó tại Thú Minh không có bao nhiêu địa vị, nhưng giống là như vậy chiến phó, sợ là đủ để gây nên các phương tranh đoạt. Đóng ngoặc vuông. Chỉ bất quá, giờ phút này Viêm Minh đám người liền sắc mặt có chút thanh hồng không chừng. Kình Long đại nhân coi trọng cái kia chiến phó. Một khi cái kia chiến phó đi theo Kình Long đại nhân, sợ là về sau toàn bộ Viêm Hỏa cổ giáo nhất tộc cũng không còn biện pháp báo thù. Mà như Kình Long nói, cái kia chiến phó nếu là ở tại toàn lực dưới sự tương trợ vạn nhất có một ngày thực sự đặt chân thánh cảnh, đến lúc đó, hắn sẽ không bao giờ lại là chiến phó, thậm chí lại ở toàn bộ Kình Long sau lưng trong tộc, có tuyệt đối phân lượng cùng địa vị, sẽ không lại là cả Viêm Hỏa cổ giáo nhất tộc đủ khả năng so sánh. Ta đã có chủ, giữa sân, Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, trước mắt Kình Long không đơn giản, phía sau sợ là có thánh thú cảnh cường giả, không nghĩ ở thời điểm này nhiều gây phiền toái, không sao. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ đem ngươi trao đổi. Kình Long mở miệng, tự hồ hết thảy đều đương nhiên, quay đầu lúc này mới nhìn phía Đỗ Tiểu Thanh các loại, chẳng biết tại sao, ánh mắt lộ ra có chút nghi hoặc, chợt lóe lên, khó mà để cho người ta nhìn trộm, nói ra, mở điều kiện đi, cái này chiến phó ta muốn, cái này chiến phó ta không đổi. Đỗ Tiểu Thanh mắt thấy Kình Long, nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ đã truyền âm để cho không gây phiền toái, sợ là đã sớm động thủ, cả ngày cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, còn có Đỗ Thiếu Cảnh chờ ở cùng một chỗ, cái này Kình Long tựa như là không tầm thường, nhưng Đỗ Tiểu Thanh cũng tuyệt đối không có để ở trong mắt, vô luận là Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu vẫn là Đỗ Thiếu Cảnh, sợ là một cái ngón tay cũng có thể giày xéo tự cho mình siêu phàm gia hỏa, cô gái này hẳn có lai lịch lớn, bất quá bây giờ Kình Long đại nhân nhúng tay, lai lịch lại lớn, cũng nhất định là không hơn được nửa Kình Long đại nhân, có âm thanh thâm thẳm truyền ra, đó là Kình Long, toàn bộ bên trong Thú Minh, lại có bao nhiêu người có thể nghịch hắn ý tứ, thừa dịp ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi thời điểm, ngươi chính là mở điều kiện đi. Kình Long mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh mỉm cười, nói ra, nếu là một hồi ta không có trao đổi hứng thú, vậy coi như có chút phiền phức, nghe không hiểu sao, chiến phó ta không đổi, đừng có lại đến trêu chọc ta, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Đỗ Tiểu Thanh nói ra, tính tình một mực rất ho, thánh cảnh đều đã thấy rất nhiều, cái này cái gì Kình Long đây tính toán là cái gì, đây nếu là Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu tại, sợ là đã sớm đánh gia hỏa này sưng mặt sưng mũi đi. Nhưng Đỗ Tiểu Thanh thoại âm rơi xuống, lại là để toàn trường đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên chấn quái lạ, không đem Viêm Minh để ở trong mắt coi như xong, lại là không nói Kình Long đại nhân để ở trong mắt, hắn rốt cuộc là có loại nào lai lịch, lớn mật, có tiếng hét lớn truyền ra, Kình Long phía sau, có người sắc mặt âm trầm, hàn quang phun trào, muốn chết sao, Tiểu Hổ cất bước đi ra, đen kịt thâm thúy con ngươi đấu bắn sạch mang, tiếng quát như là hổ khiếu kinh lôi, chấn động hư không, để cho người ta màn nhĩ nổ tung, nói cho ta biết, đến từ gì tộc. Kình Long mắt thấy Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh, âm thầm con ngươi hơi có biến sắc, nhưng thần sắc nhìn không ra biến hóa, đối phương có vào loại kia chiến phó, hẳn là có lai lịch của không thấp. Kình Long tự ngạo, nhưng là không phải là cái gì tự đại chi chủ, nếu không cũng vô pháp chí tôn niết bàn, có lúc này tu vi hôm nay thực lực, ngươi không chọc nổi. Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, áp chế tức giận trong lòng, không muốn cho ca ca gây phiền toái, miễn cho bại lộ thân phận của ca ca. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Thanh trong hai tròng mắt một cổ thanh hồng hỏa diễm lập tức tuôn ra, bên trong từ hư không, một áp lực đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm, nương theo lấy ngập trời hơi thở nóng bỏng, đem không gian xung quanh bên trong không khí đều bốc hơi thành hư vô sương mù màu trắng. Tất Phương Thần Điểu, nàng là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc người, làm khí tức như vậy giáng lâm, bốn phía tất cả ánh mắt rung động kịch, lúc này vô hình kia bên trong uy áp dưới, tất cả yêu thú thú hồn nhịn không được rung động kịch. Thực lực thấp một chút, trực tiếp bị bại đè muốn nằm dạp trên mặt đất, đó là chí tôn thú uy. Tất Phương Thần Điểu, làm khí tức như vậy giáng lâm, Viêm Minh sắc mặt trắng bệch, hắn biết, hắn đời này cũng không có báo thù tư cách. Đỗ Tiểu Thanh Tất Phương Thần Điểu nhất tộc khí tức không còn ẩn tàng, thả ra, trong lúc vô hình nhiệt độ cao, để cho người ta nguyên thần run rẩy, thú hồn bỏng, giống như là muốn vì đó khô héo. Giờ khắc này, bốn phía yêu thú ánh mắt vương giả Đỗ Tiểu Thanh cũng biến thành bất đồng, bắt đầu lộ ra tôn kính cùng kính sợ. Kình Long bình tĩnh con ngươi, tại lúc này cũng rốt cục nổi lên ba động, Tất Phương Thần Điểu, hắn không thể không để ý. Nguyên lai là đến từ Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, khó trách, khẩu khí không nhỏ, chẳng lẽ ta thực sự trêu chọc không nổi Tất Phương Thần Điểu nhất tộc sao? Kình Long mở miệng, sắc mặt âm thầm có không ít kinh ngạc, nhưng y nguyên rất nhẹ nhàng, bình tĩnh mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh, nói ra, ta nói ra, xưa nay không thu hồi, ngươi là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc thì tốt hơn, ngươi ta tự mình giải quyết đi, ngươi thắng, Viêm Minh giao cho ngươi xử trí, ta không còn hỏi đến, ta thắng, cái kia chiến phó về ta. Kình Long muốn động thủ, lần này nhìn thật là náo nhiệt, Tất Phương Thần Điểu là thú minh đệ nhất tộc, nhưng Kình Long cũng không sợ a, lần này thú minh đại hội, vốn là phải đóng phong, ngược lại là Viêm Minh quá xui xẻo, thế mà chọc phải Tất Phương Thần Điểu trên đầu nhất tộc, cái này thua thiệt xem như ăn chắc. Thanh âm như vậy thấp giọng kể, đối mặt với Kình Long cùng Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, bốn phía không có người lại thiên về một bên, nhao nhao theo bản năng lui về phía sau một chút, miễn cho bị liên lụy, cái này hai bên bọn họ đều là không trêu chọc nổi tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, không nghĩ tới cái kia Kình Long thế mà không cam lòng bỏ qua, tự nhiên không sợ cái kia Kình Long, nhưng Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, nếu là đánh bại Kình Long, sợ là hồi gây nên rất lớn chú ý, đối với mình thân phận của ẩn tàng cực kỳ bất lợi. Chương 2275, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc. Mà Đỗ Tiểu Thanh các loại, thật đúng là khó mà là cái này Kình Long địch thủ. Đỗ Tiểu Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, cái này Kình Long nàng không để trong mắt, thế nhưng trong lòng mình rõ ràng, nếu thật là động thủ, nàng còn không có cách nào thắng qua cái này Kình Long, ca ca xuất thủ, có thể sẽ bại lộ thân phận. Kình Long, lấy thực lực tu vi của ngươi, phải đóng tay cũng ít nhất phải cùng Ngoa Bộ ca, Xích Hỏa ca mới nói còn nghe được, tùy tiện tìm ta Tất Phương người trong tộc, chẳng lẽ là sợ Ngoa Bộ ca cùng Xích Hỏa ca? Cuối con đường, thanh âm như vậy từ đằng xa truyền đến, làm một chữ cuối cùng âm hạ xuống xong, thanh âm đã đến phía ngoài đoàn người, biển người phun trào, nhao nhao biến sắc, tự động nhường đường. Tại phía ngoài đoàn người, có tầm 10 đạo thân ảnh đi tới, đi đầu một cái 25-26 tuổi bộ dáng nữ tử chậm chậm đi tới, thân mang màu đỏ sậm hoa y bọc thân, bên ngoài khoác sa y, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, lửa đỏ váy bức điệp điệp như diễm, quang hoa lưu động nhẹ cuồn cuộn tại đất, khiến cho dáng đi tăng thêm ôn nhu cùng tôn quý. Nữ tử này sợi tóc là màu đỏ xanh, dùng một cây dây cột tóc buộc lên, eo thon tinh tế, nụ cười nhàn nhạt nở rộ ở trên mặt, da thịt trắng nõn trơn mềm, vô cùng động lòng người, khí chất cao quý. Nữ tử bên người còn có một cái bộ dáng tuấn khí tiểu thanh niên cùng một cái tú khí thiếu nữ, thoạt nhìn đều là cùng Thanh Loan tiểu thanh không sai biệt lắm bộ dáng lớn nhỏ. Ba người sau lưng đi theo mấy cái chiến phó bộ dáng tùy tùng. Bạch Như Yên, Tất Phương thần điểu nhất tộc Bạch Như Yên, gặp qua đại nhân. Đám người bạo động vì đó sôi trào, có nam tử mắt lộ ra si sắc, có nữ tử âm thầm lộ đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là cực kỳ hâm mộ hướng tới. Đó là Tất Phương thần điểu nhất tộc Bạch Như Yên, mặc dù chưa từng tiến vào thú minh thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu liệt kê, nhưng là gần thứ sau đó, tăng thêm Tất Phương thần điểu nhất tộc ở sau lưng, địa vị càng là bất phàm. Tại thú minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, Bạch Như Yên cũng là thanh danh hiển hách, không biết bao nhiêu tuổi trẻ thú tộc vương giả truy đuổi. Đáng tiếc Tất Phương thần điểu nhất tộc từ trước tới giờ không đối ngoại hôn phối, làm đoàn người này mà tới. Đỗ Tiểu Thanh mắt thấy đi đầu Bạch Như Yên ba người, thân thể mềm mại nhẫn nhịn không được rung động, từ trong cơ thể nộ có huyết dịch đang cuộn trào, tự dưng tâm hồn rung động. Đây là một loại kỳ diệu cảm ứng, đây là huyết mạch tương liên cảm giác. Giờ phút này, Đỗ Tiểu Thanh rõ ràng có thể cảm giác được, trước mắt ba người kia liền là tộc nhân của mình, là thân nhân của mình, loại kia trong lúc vô hình khiên động cùng cảm giác không sai được. Bạch Như Yên, thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên ba người đã ở âm thầm đánh giá Đỗ Tiểu Thanh, có ánh mắt ở trong mắt âm thầm ba động. Thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên, vì đó khác biệt về sau, âm thầm nhìn phía Bạch Như Yên, tự hồ rất rung động, nhưng không có quá nhiều biểu lộ ra. Tất Phương thần điểu nhất tộc, Đỗ thiếu phủ trong hai con ngươi, ánh mắt ở trong tối động, vô hình kia bên trong khí tức chạy không khỏi nguyên thần nhìn trộm. Đó là Tất Phương thần điểu nhất tộc khí tức, cùng Tiểu Thanh không khác nhau chút nào. Tất Phương thần điểu nhất tộc có người đến rồi. Bạch Như Yên, mắt thấy đi tới Bạch Như Yên, Kình Long sắc mặt rốt cục rõ ràng nổi lên có chút ba động. Kình Long, ta biết ta không cách nào thắng ngươi, bất quá hôm nay ta Tất Phương nhất tộc người, ngươi không động được. Bạch Như Yên ánh mắt từ trên người Đỗ Tiểu Thanh dời, nhìn qua Kình Long nói ra, lời ta từng nói, xưa nay sẽ không thu hồi. Kình Long nhìn chăm chú Bạch Như Yên nói ra, thú minh đại hội sắp đến, ngươi muốn giao thủ, đại khái có thể tìm qua bộ ca cùng xích hỏa ca. Tiếng nói hơi chút dừng lại, thanh âm thanh thúy êm tai, Bạch Như Yên ánh mắt ở trong sân trên người Đỗ Thiếu Phủ nhìn lên một chút, tiếp tục nói với Kình Long, thú minh đại hội, ngươi nếu là có thể thắng, chiến phó về ngươi. Kình Long ánh mắt hơi chìm, mấy hơi về sau, khuôn mặt của Tuấn Lãng bên trên lộ ra ý cười, nói, được, ta sẽ chờ lấy thú minh đại hội. Thoại âm rơi xuống, Kình Long quay người trực tiếp rời đi. Đóng ngoặc vuông, Viêm Minh mặt xám như tro, nhìn Kình Long đều đi, nơi nào còn dám lưu lại, lập tức đi theo. Chậm đã, ngươi thua, dựa theo quy củ, ngươi phải trả giá thật lớn. Đỗ Tiểu Thanh gọi lại Viêm Minh, nói, giao ra trên người bọn họ tất cả túi càn khôn. Viêm Minh sửng sốt, không tự chủ được ngơ ngác nhìn qua Kình Long. Kình Long cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Bạch Như Yên, thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí ánh mắt của thanh niên rất là kinh ngạc nhìn qua Đỗ Tiểu Thanh, có chút ánh mắt tối động, luôn cảm thấy có cái gì khí chất không thích hợp. Cái này tự hồ không phải Tất Phương nhất tộc nên có khí chất đi, có thế cụ thể, lại không nói ra được, hẳn là vẫn chưa có người nào dám lại ta món nợ của Tất Phương nhất tộc đi. Bạch Như Yên hàm răng khẽ mở, thanh âm êm tai, Viêm Minh khuôn mặt hung hăng co rúm, hoàn toàn chính xác, hắn nào dám lại Tất Phương thần điểu món nợ của nhất tộc, móc ra mấy cái túi càn khôn, chịu đựng đau lòng, đổ cho Đỗ Tiểu Thanh, chỉ có Viêm Minh bản thân giờ phút này mới biết mình có bao nhiêu đau lòng. Quả thực là lòng như đao cắt, trong túi càn khôn của hắn, thế nhưng là có vốn là muốn xung kích cảnh giới kế tiếp mà thu thập tài nguyên tu luyện, còn có trong tộc phí hết không ít khí lực chỗ tìm bảo vật, vừa đến cao nhất thời điểm, trùng kích cảnh giới kế tiếp, cơ hồ là có thể nước chảy thành sông, mà bây giờ, toàn bộ không có, trọng yếu hơn chính là, về sau hắn sợ là cũng không cần, không có nghe rõ sao, ta nói chính là các ngươi tất cả mọi người túi càn khôn giao ra. Đỗ Tiểu Thanh giương tay vồ một cái, đem Viêm Minh túi càn khôn nắm ở trong tay, trực tiếp thu vào trong ngực, ánh mắt tiếp tục quét suy nghĩ Viêm Minh bên người cả đám. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhất thời, càng theo Viêm Minh cái nào một đám người sắc mặt cũng trắng bệch, khuôn mặt thần sắc xanh một miếng đỏ một khối, còn không mau một chút, muốn tìm cái chết sao? Tiểu hổ quát, cả đám nước mắt đều nhanh muốn nhỏ xuống đến rồi, chẳng lẽ ray rứt đau nhức, cắn răng móc ra bản thân túi càng khôn nhao nhao ném ra ngoài. Những đi theo đó Viêm Minh vài năm nữa nhẹ yêu thú vương người, giờ khắc này ở trong lòng đã sớm đem Viêm Minh tám đời tổ tông đều thăm hỏi một lần, chiêu chọc ai không tốt, trêu chọc tất phương thần điểu nhất tộc, bọn hắn trêu ai ghẹo ai, nhận như vậy tai bay vạ gió. Thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên giờ phút này mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh, từ đầu tới đuôi một lần nữa đánh giá, rất là cảm thấy hứng thú, bọn hắn cho tới bây giờ không biết, nguyên lai đánh cược còn có thể dạng này. Bạch Như Yên có chút bất đắc dĩ, đôi mắt một chút quang mang âm thầm lướt qua, có thể đi. Đỗ Tiểu Thanh thu hồi tất cả túi càng khôn, đối với Viêm Minh mấy người phất phất tay, khuôn mặt lộ vẻ cười, yêu mị mà thánh khiết, đám người kia như đối mặt đại xá, lập tức rời đi, căn bản không dám cũng không muốn lưu thêm một giây. Bạch Như Yên nhìn qua Đỗ Tiểu Thanh, nói ra, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, đi theo ta đi. Nhìn qua Bạch Như Yên, Đỗ Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, đám người rời đi, lưu lại toàn trường ngạc nhiên người vây xem. Không nghĩ tới Kình Long cùng tại Tất Phương thần điểu nhất tộc người đều đến rồi. Kình Long, Bạch Như Yên bọn hắn đến đây, hẳn là cùng cái kia đánh chết bào dục nhân loại thanh niên có quan hệ. Nghe nói kia nhân loại thanh niên bị thánh thú cảnh cường giả truy sát, cũng đã chết rồi đi. Người vây xem bắt đầu tản ra, có người thấp giọng nghị luận. Lần này thú minh đại hội còn chưa có bắt đầu, liền đã khiến cho không ít gợn sóng, trở thành đề tài nói chuyện, cũng làm cho người đối với một lần này thú minh đại hội càng mong đợi, là các nàng đã từng cùng kia nhân loại thanh niên nếm qua thịt, nhanh thông tri đại nhân. Đám người nơi hẻo lánh, có mấy đạo thú tộc thân ảnh rất xa mắt thấy rời đi Đỗ Tiểu Thanh, Thanh Loan Tiểu Thanh các loại, cúi đầu mắt động, lộ ra vui mừng. Chấm chấm chấm. Cổ thành, đã nhanh mặt trời lặn phía tây, hào quang tràn ngập, pha tạp ảnh trác, tĩnh lặng đình viện, đá xanh trải đường, thời gian ở trên lưu lại tang thương dấu vết cổ xưa. Ngươi tên là gì? Cổ lão bên ngoài nhà gỗ, Bạch Như Yên đối với Đỗ Tiểu Thanh hỏi. Đỗ Tiểu Thanh. Đỗ Tiểu Thanh không có giấu giếm, ngươi theo ta đi vào, ta có chuyện hỏi ngươi, những người khác chờ ở bên ngoài. Bạch Như Yên thoại âm rơi xuống, váy chập chờn, đi vào nhà gỗ, sau lưng có cái kia thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên đi theo mà tiến, nhưng những chiến phó đó lại là cung kính đứng ở ngoài phòng, tự động đề phòng rồi lên, khí tức phóng thích, phong tỏa không gian xung quanh. Đỗ Tiểu Thanh nhìn hướng về phía Đỗ thiếu phủ, thần sắc có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong, sau đó tại Đỗ thiếu phủ âm thầm ra hiệu dưới, cũng là tiến nhập bên trong nhà gỗ, két, nhà gỗ đại môn đóng chặt, trong lúc vô hình một cổ hơi thở nóng bỏng phong tỏa bốn phía. Âu Dương Sản, Tiểu Hổ, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh mấy người khuôn mặt âm thầm khẽ biến, vô tình hay cố ý nhìn phía Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ lông mày khẽ nhúc nhích, tâm thần âm thầm phóng thích, lấy lực lượng nguyên thần, những thứ này chiến phó cùng cái kia Bạch Như Yên phong tỏa, chính là như là bài trí. Chương 2276, Hậu Duệ Thuần Huyết. Bên trong nhà gỗ, có chút ngắn gọn, nhưng rất bố trí rất lịch sự tao nhã, sợ là ở trong tòa thành cổ này có thể tìm được loại địa phương này, cũng là tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi đây đã bị ta phong tỏa, có thể hay không nhìn xem bản thể của ngươi. Bên trong nhà gỗ, Bạch Như Yên không tiếp tục che giấu, mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh từ đầu đến chân đánh giá, rất kinh ngạc, cũng rất nghi hoặc, ánh mắt không hiểu. Đỗ Tiểu Thanh thủ ấn ngưng kết, thuần trẻ con sông đồng bên trong bắt đầu có xanh hồng quang mang lan tràn, giống như là hỏa diễm đang nhảy nhót. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ cổ kinh khủng xanh hồng quang mang từ Đỗ Tiểu Thanh thể nội lan tràn mà ra, giống như là quang kén bao trùm thân thể mềm mại, diện tích cũng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt bao trùm khuếch tán toàn thân, một cổ năng lượng kinh người ba động nương theo lấy một áp lực đáng sợ lan tràn, chấn động bốn phía hư không. Hậu Duệ Thuần Huyết. Theo Đỗ Tiểu Thanh biến hóa trên người, thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trùm lên Đỗ Tiểu Thanh quanh thân thanh hồng quang kén bắt đầu bộc phát chói mắt phù lục bí văn, như là vô số năng lượng tia đồng dạng, năng lượng ba động càng ngày càng kinh người, tựa như là núi lửa muốn phát ra. Lập tức một cái cũng không tất phương khổng lồ thần điểu hư ảnh, từ Đỗ Tiểu Thanh trên người vỗ cánh hiện lên ở phía sau, hồng sắc vàng cùng màu xanh lộng lẫy linh vũ. Sáng chói lóa mắt, như loan như hoàng như hạt, nương theo lấy ngập trời hơi thở nóng bỏng, đem không gian xung quanh bên trong không khí, đều bốc hơi thành hư vô sương mù màu trắng. Tất, tê minh bén nhọn, có thể nhói nhói nguyên thần, thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên tự hồ là nhận lấy một loại căn bản là không có cách chống cự ký kết. Hai con ngươi xích hồng, quanh thân phù lục bí mật văn ngập trời, liệt diễm tràn ngập, thân thể bành trướng liền muốn hóa thành bản thể, hậu duệ thuần huyết, một mực bình tĩnh Bạch Như Yên tại lúc này cũng rốt cuộc khó mà bình tĩnh, kiều nhan biến sắc, con ngươi phát sáng, sáng chói mà chói mắt, ta có thể cảm giác được, các ngươi là tộc nhân của ta, ta trong nguyên thần có mở ra phong ấn, ta đến từ nơi đây, các ngươi nhưng biết thân thế của ta. Đỗ Tiểu Thanh thu hồi khí tức trên thân, ánh mắt chờ mong cùng khát vọng nhìn chăm chú Bạch Như Yên, hy vọng đạt được liên quan tới chính mình thân thế tin tức. Theo Đỗ Tiểu Thanh khí tức trên thân thu liễm, thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên lúc này mới bình ổn lại, hai người ánh mắt khó nhịn rung động, nổi lên chấn động kịch liệt, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Ngươi đến từ nơi nào? Bạch Như Yên cũng bình tĩnh một chút, chăm chú mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh. Ngoại giới, ta từ ngoại giới tiến vào nơi đây, tìm kiếm thân thế mà tới. Đỗ Tiểu Thanh nói ra, ngoại giới, Bạch Như Yên lần thứ hai biến sắc, nhưng tự hồ là sớm đã biết rồi cái gì, nói, thực sự đã lần thứ hai mở ra, ngoại giới lại có sinh linh xông vào, các ngươi đến cùng có biết hay không thân thế của ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ Tiểu Thanh hỏi, ta không cách nào nói cho ngươi đáp án, nhưng ngươi câu trả lời mong muốn, có lẽ trong tộc tiền bối có thể cáo tri, theo ta hồi tộc đi, ngươi là tộc ta một phần tử, huyết mạch của ngươi, có lẽ còn tại xích hỏa ca phía trên, ngươi nên hồi tộc. Đóng ngoặc vuông. Bạch Như Yên mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh, đây là hậu duệ thuần huyết, huyết mạch bỏ xa nàng, nàng cảm giác, bực này huyết mạch tự hồ còn muốn tại xích hỏa ca phía trên, trở lại trong tộc, sợ là sẽ phải gây nên chấn động mạnh. Được, ta tùy ngươi biết trong tộc, ta muốn biết thân thế. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, lần này tiến đến cổ hoang hung địa, chính là hy vọng có thể tìm tới trên người mình. Thú hồn của nàng bên trong có vào phong ấn mở ra, nhưng phong ấn cũng không kỹ càng, chỉ có thể cảm giác được thân thế của mình hẳn là chính là ở đây. Hiện tại rốt cục có một chút manh mối cùng mặt mày, Đỗ Tiểu Thanh không nghĩ từ bỏ. Đi theo chiến phó của ngươi, còn có cái khác hai cái thú tộc, cũng là đến từ ngoại giới sao? Bạch Như Yên rất ngạc nhiên, nàng mặc dù không tận mắt chính mắt trông thấy, nhưng đã biết được, Viêm Minh thế mà bị một cái chiến phó đánh bại, cái kia chiến phó tuyệt không phải phổ thông, từ cái này mặt khác hai cái trên người thú tộc khí tức và khí chất bên trong, nàng cũng có thể cảm giác được, đều là phi phàm hạng người, không sai, chúng ta đều đến từ ngoại giới, có thể tín nhiệm vô điều kiện. Đỗ Tiểu Thanh nói ra, ánh mắt kiên nghị khẳng định, Bạch Như Yên mắt động, không tiếp tục hỏi nhiều, cáo tri Đỗ Tiểu Thanh, nói, ngươi đến từ ngoại giới, cho nên phải có rất nhiều chuyện cũng không phải là quá rõ ràng, vừa mới mặt ngươi đúng là Kình Long, là Bát Hoang Yêu Long nhất tộc đại chí tôn niết bàn người, tu vi cũng đã đến bất sinh bất diệt cấp độ, thú minh thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người bài danh thứ 6, lần sau gặp được nhất định phải cẩn thận. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Thanh vểnh vểnh lên miệng, lơ đễnh nói, chỉ là đại chí tôn niết bàn sao, cũng liền đồng dạng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm, đại chí tôn niết bàn, bất sinh bất diệt, Đỗ Tiểu Thanh hoàn toàn chính xác chỉ là cảm giác được đồng dạng mà thôi. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh các loại, không phải vô vi niết bàn chính là thiên sinh thánh tôn, còn sớm liền đặt chân đến rồi thánh cảnh, căn bản không phải Kình Long đủ khả năng so sánh, chỉ là Đỗ Tiểu Thanh cái kia lơ đễnh, tự hồ là căn bản không có để ở trong lòng biểu lộ rơi vào Bạch Như Yên, thanh tú thiếu nữ, còn có cái kia tuấn khí thanh niên, lại là đều rất im lặng, thú minh đại hội liền muốn mở ra, chúng ta cần sớm một chút hồi tộc, lần này chúng ta vốn là phụng trong tộc trưởng bối chi mệnh, đến đây điều tra thái cổ thánh khí khí hồn cùng một cái thần bí nhân tộc thanh niên tin tức, nhưng là điều tra không đến cái gì, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai hồi tộc. Cuối cùng Bạch Như Yên nói như vậy, được, Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, vân đạm phong khinh, cái gì thái cổ thánh khí khí hồn, thần bí gì nhân tộc thanh niên, nàng thế nhưng là biết đến thanh thanh sở sở. Thái cổ thánh khí khí hồn đã rơi vào trên người ca ca của mình, thần bí nhân tộc thanh niên, chính là mình ca ca không thể nghi ngờ, bên ngoài nhà gỗ, những chiến phó đó thần sắc trang nghiêm, ánh mắt sắc bén, chờ đợi tại bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần thu hồi, nhìn trộm đến rồi tất cả, nhà gỗ mở ra, Bạch Như Yên mấy người đi ra, vô tình hay cố ý đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Thanh Loan Tiểu Thanh, Tiểu Hổ các loại, nàng có thể cảm giác được. Những thứ này ngoại giới tiến vào chiến phó cùng hai cái thú tộc, đều là không biết đơn giản, cho nàng một loại khó mà theo dõi cảm giác, rất thần bí. Sắc trời đã hoàng hôn, màn đêm buông xuống. Sau đó Bạch Như Yên cho Đỗ Tiểu Thanh an bài lối ra, Đỗ Thiếu Phủ mấy người tự nhiên đi theo sau lưng Tiểu Thanh. Ta đã biết được tất cả, thuận theo hồi tộc, ngược lại ít đi rất nhiều phiền phức, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm rơi vào Đỗ Tiểu Thanh trong tai. Trong bầu trời đêm một lưỡi câu bạc, tung xuống vô hạn thanh huy. Cổ lão đình viện, Đỗ Thiếu Phủ dựa vào đình nghỉ mát, phía trước cổ thành đường đi còn đèn đuốc sáng trưng, hay không thời gian có thân ảnh bay lượn xẹt qua bầu trời đêm, từ cửa thành mà vào, cũng không biết mọi người thế nào. Đỗ Thiếu Phủ Vọng Nguyệt suy nghĩ, nhớ Thương Tử Quỷ lão cha, Mùi Mùi Thiếu Cảnh, Thanh Thuần Ca, Tiểu Tinh Tinh cùng Hoang Quốc đám người, đi trước Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, sau đó lại tính toán sau đi. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, hy vọng tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong, có thể hiểu đến Đỗ Tiểu Thanh thân thế. Sáng sớm hôm sau, đám người xuất phát, tiến về Thú Vương Sơn Mạch, sưu sưu, trong hư không, không ít thân ảnh bay lượn, đều là hướng phía Thú Vương Sơn Mạch phương hướng, cũng là vì tham gia Thú Minh Đại Hội, có Bạch Như Yên tại, trên đường đi không có bất kỳ người nào dám tới gần, chỉ là gặp đến Bạch Như Yên đám người, cái khác yêu thú đội hình liền rất xa liền tránh ra. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc tại Thú Minh địa vị quá cao, không có cái khác thú tộc dám trêu chọc. Ven đường, cái kia thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên cùng Đỗ Tiểu Thanh cực kỳ thân mật, tự hồ là đối với ngoại giới tất cả đều rất tò mò. Bạch Như Yên lời nói thì là không có bao nhiêu, mấy cái kia chiến phó càng là thần sắc trang nghiêm, không nói một lời. Đỗ Thiếu Phủ không nhanh không chậm đi theo ở sau lưng, ngược lại là từ cái kia thanh tú thiếu nữ cùng tuấn khí thanh niên cùng Đỗ Tiểu Thanh trong lúc nói chuyện với nhau, biết được thanh tú thiếu nữ gọi là Bạch Duệ, tuấn khí thanh niên gọi là Ngoa Thước. Bạch Duệ cùng Ngoa Thước hai người, cái này còn là lần đầu tiên từ Thú Vương Sơn Mạch đi xa nhà, là cùng theo Bạch Như Yên đi ra được thêm kiến thức. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng từ Bạch Duệ cùng Ngoa Thước trong miệng, đối với cái này cái gọi là Thú Minh có hiểu nhiều hơn. Bên trong Thú Minh có không ít đại tộc, giống như là Kình Long sau lưng Bát Hoang Yêu Long, bị đánh chết Bào Dục sau lưng Bào Hào nhất tộc các loại, đều là bên trong Thú Minh chủng tộc mạnh nhất, mà Tất Phương Thần Điểu nhất tộc là được công nhận Thú Minh mạnh nhất chủng tộc. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc tộc trưởng cũng một mực là Thú Minh minh chủ, nguyên nhân cũng là bởi vì Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong có một tôn nhân vật mạnh nhất, chấn nhiếp toàn bộ Thú Minh. Tiểu Thanh tỷ, bên ngoài rất lớn sao? Bên ngoài có ta hay không nhóm Tất Phương nhất tộc? Trên hư không, Bạch Duệ đối với Đỗ Tiểu Thanh hỏi. Chương 2277, khiêu khích nhiều người tức giận. Bên ngoài có Tam Lục Cửu Châu nhất giới vực, bao la vô cùng, còn rất nhiều mật địa bí cảnh. Bên ngoài mặc dù không có Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, nhưng cửu đại gia nông gia bên trong, có một vị tiền bối, là ta Tất Phương nhất tộc, một mực rất chiếu cố ta. Theo tiền bối nói, hắn cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới có được chúng ta Tất Phương nhất tộc huyết mạch. Đỗ Tiểu Thanh cáo tri Bạch Duệ, lần thứ một nhìn thấy tộc nhân, cùng tộc nhân ở chung, thân thiết vô cùng cắt, thật nhàm chán a, không biết còn bao lâu mới đến. Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng lẩm bẩm, dọc theo con đường này có Bạch Như Yên chờ ở, căn bản không có người đi lên tìm phiền toái, đến gần người đều không, nhưng là lộ ra rất là nhàm chán, thân là chiến phó, không thể nhiều lời. Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, có một cái trung niên chiến phó quát lớn, để Đỗ Thiếu Phủ không cần nhiều lời. Chiến phó vì cái gì thì sẽ không thế nói chuyện, chúng ta phía ngoài chiến phó thế nhưng là có thể nói chuyện. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cuối cùng là có người có thể nói chuyện, không thể nhiều lời là được rồi, nếu không, biết thụ xử phạt. Cái kia trung niên chiến phó sững sờ, sau đó tiếp tục nói, vì cái gì chiến phó thì sẽ không thế nói chuyện, thật là quá tàn nhẫn. Đỗ Thiếu Phủ giống như là hứng thú, đối với trung niên chiến phó nói ra, cái kia giống như là ta mạnh như vậy chiến phó, có thể hay không phá lệ đâu, cái kia Kình Long cho ta đưa điều kiện tự hồ cũng không thấp đâu, mới có thể để cho ta nói chuyện đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, trung niên chiến phó sửng sốt, muốn nói lại thôi, sau đó dứt khoát là không tiếp tục để ý Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, xem ra đến Thú Vương Sơn Mạch trước đó, đều muốn nhàm chán như vậy. Bạch Như Yên vút không, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, đằng sau Đỗ Thiếu Phủ lời nói tự nhiên là nghe lọt vào trong tai, không nói thêm gì, chỉ là dưới chân xích quang lấp lóe, tốc độ vô tình hay cố ý đang tăng nhanh. Đỗ Tiểu Thanh, Thanh Loan, Đỗ Tiểu Hổ, Đái Tinh Ngữ mấy người một mực theo sát mà lên, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thần sắc bình thản, không nhanh không chậm theo đuôi. Một lát sau, Bạch Duệ cùng Hoa Thước liền bắt đầu rơi ở phía sau, hắn chiến phó của nó càng là mặt đỏ tới mang tai, toàn lực mà làm, cũng càng ngày càng lạc hậu. Trên kiều nhan không lưu dấu vết nổi lên có chút ba động, Bạch Như Yên tốc độ chậm một chút, nàng cố ý mà làm, chính là muốn thăm dò Đỗ Tiểu Thanh mấy người thực lực, Trong lòng có đại khái đoán chừng, những người này cũng sẽ không quá đơn giản, đều có chút thần bí. Bạch Như Yên cũng không nhịn được có chút trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ ngoại giới sinh linh đều là như vậy không lường được sao? Phía trước đột nhiên có hào quang ngút trời, xa xa hư không trước đó, ống ánh khắp nơi phù lục bí mật văn lấp lóe, tựa như là một mảnh tinh hà rơi xuống, thần bí to lớn, cổ xưa mênh mông, khí tức kia tràn ngập mà đến, cách nhau rất xa hư không, cũng là có thể khiến người ta cảm thấy trong lòng rung động. Bạch Như Yên thân ảnh đình trệ, ánh mắt có hào quang lấp lóe. Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn hướng về phía trước, tâm thần âm thầm phóng thích, nơi đó tự hồ là có cái gì xuất thế, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không đơn giản, có bảo vật hoặc là di tích xuất thế, cách chúng ta xa xôi, ta đi trước một bước, các ngươi sau đó, miễn cho có người nhanh chân đến trước. Bạch Như Yên mở miệng, thân ảnh đã như là một đạo uyển chuyển thiểm điện lưu quang mà đến, sưu, Đỗ Thiếu Phủ gia tốc, vô luận là bảo vật vẫn là di tích xuất thế, đều không muốn bỏ qua. Ca ca chờ ta, Đỗ Tiểu Thanh cũng gia tốc, sau đó Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Âu Dương Sản mấy người cũng là tốc độ tăng vọt, phá không mà đến, trong nháy mắt viễn siêu Bạch Duệ cùng Hoa Thước mấy người, đóng ngoặc vuông, nhìn cái kia lần lượt từng bóng người phá không mà đến, Bạch Duệ mấy người tự hồ là còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới, tốc độ của những người này rõ ràng đều là kinh khủng như vậy, hợp lấy dọc theo con đường này, bọn hắn một mực là không có toàn lực. Đỗ Thiếu Phủ theo đuôi tại Bạch Như Yên bên người, duy trì mười mấy trượng khoảng cách, cũng không dễ quá nhanh, miễn cho hắn sinh nghi. Sau đó là Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ cùng Thanh Loan theo đuôi, tốc độ yếu lược chậm một chút, nhưng là chậm không nhiều. Bạch Như Yên lần thứ hai kinh ngạc, nàng đã toàn lực mà vì, cái kia chiến phó lại còn có thể theo sát phía sau, thậm chí cho nàng một loại cái kia chiến phó căn bản là chưa từng hết sức cảm giác. Trong nội tâm nàng làm sao có thể đủ không sợ hãi. Sau một lát, phía trước xuất hiện một mảnh di tích đại địa, có sáng chói phù văn tại hư không không ngừng lấp lóe phát quang, bốn phía có hư không vặn vẹo, rất là quỷ dị, mà ở vặn vẹo ngạch trong hư không, có một mảnh liên miên cung điện cổ xưa kiến trúc hiển lộ, phù lục bí mật văn xuyên toa, cực kỳ uy nghiêm, hùng vĩ tráng lệ, tường thành pha tạp, đó là một mảnh di tích phủ đệ, giống như là được mai táng vô số tuổi, bị thời gian điêu khắc lên dấu vết. Bạch Như Yên cùng Đỗ Thiếu Phủ tuần tự rơi vào một chỗ đỉnh núi, theo sát phía sau là Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Thanh mấy người, ngao ô, bốn phương tám hướng, giờ phút này có không ít thú hống bên trên, rất nhiều yêu thú trực tiếp lấy bản thể xuất hiện mà đến, dạng này tốc độ nhanh nhất, các tộc yêu thú hội tụ, có cao mười mấy trượng cự hầu, trên trăm trượng hung lang, còn có to bằng quạt hương bồ phi điệp, nhưng khí tức lại là đáng sợ thời khắc, còn có giao long, cự mãng, độc giác thú. Số lớn yêu thú hội tụ, còn rất nhiều chiến phó chạy đến, rất nhanh, cửa vào di tích này bên ngoài, liền rậm rạp chằng chịt hội tụ không ít thân ảnh, hung hãn khí tức hội tụ, trực trùng vân tiêu, sưu sưu, Bạch Duệ, Hoa Thước mấy người rốt cục chạy đến, thở hổn hển rơi xuống đỉnh núi, hô hấp dồn dập, có cổ lão tàn trận, Đái Tinh Ngữ rất xa liếc thấy đi ra, đó là một mảnh di tích mở ra, nhưng có tàn trận dấu vết, có nguy hiểm to lớn, là ngũ thải yêu điệp. Ta lần thứ một nhìn thấy, đó là độc giác lưu ly thú, vô cùng thưa thớt, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bốn phía rậm rạp chằng chịt yêu thú, đưa tới Bạch Duệ cùng Hoa Thước chú ý, rất là kinh ngạc và hiếu kỳ, khắp nơi đánh giá, ngao, phía trước có giao long gào thét, lộ ra bản thể khổng lồ vắt ngang đỉnh núi, chẳng biết tại sao, dữ tợn bồn máu miệng rộng mở ra, đem mười mấy người trực tiếp nuốt vào trong miệng, miệng sát nhập về sau, máu tươi tóe lên, đem mười mấy người sinh sinh ăn. Phệ hồn giao, nuốt ta chiến phó, ngươi muốn chết, có tiếng hét lớn truyền ra, một cái cự ngưu bước ra, quang mang cẩn thận, song giác lăng lệ tựa như lưỡi đao, khí tức cường đại thời khắc, ngao ô, trong chốc lát, cái này giao long cùng cự ngưu chính là đại chiến với nhau, cả hai tựa hồ nguyên lai liền có to lớn ân oán, xuất thủ không chút khách khí, âm bạo không ngớt, cự thạch nổ nát vụn, có núi đầu bị quét ngang, cái này giao long cùng cự ngưu thực lực rất mạnh, giao thủ ở giữa hoàn toàn không có khống chế, trong đại chiến cắt bay đá chạy, năng lượng khuấy động, rất nhiều người bị liên lụy. À, có rất nhiều thực lực không đủ chiến phó nhận tai bay vạ gió, thậm chí có người bị cắt bay đá chạy xuyên thủng thân thể, kêu thảm không ngừng. Phệ hồn giao, đạp thiên mang ngưu, các ngươi hai cái hỗn đản muốn chết sao? Có yêu thú hét lớn, bọn chúng chiến phó hy sinh vô ích, vì đó giận dữ. Hỗn đản, các ngươi phải trả giá thật lớn. Có tính tình sôi động yêu thú vương người, trực tiếp gia nhập vòng chiến, đối cái kia vệ hồn giao cùng đạp thiên mang ngưu trực tiếp xuất thủ, giết ta chiến phó, chiến, có thứ một con yêu thú tham dự, lập tức liền có vào cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba, trong chốc lát, cái này phân tranh liền không giải thích được diễn dịch thành một trận kinh người hỗn chiến, sóng âm ngập trời, quét sạch tứ phương, ầm ầm, đất trung núi chuyển bên trong, Bạch Như Yên, Đỗ Thiếu Phủ mấy người cũng khó tránh khỏi bị tác động đến, số lớn đá vụn cùng kình phong cuốn tới, không thể không vì đó nhanh lùi lại, đám này nghiệt súc, Đỗ Thiếu Phủ một bên lui ra phía sau, một bên mắng to, thanh âm hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào, chỉ thiếu chút nữa hô lên, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Bạch Duệ, Hoa Thước mấy người âm thầm tắt lưỡi, cái này chiến phó thật đúng là lá gan không nhỏ, tại Thú Minh địa bàn xưng hô yêu thú vì nghiệt súc, đây tuyệt đối là muốn khiêu khích nhiều người tức giận, quả nhiên, phía trước trong hỗn chiến, lập tức liền có không ít hung đồng lần theo thanh âm, trực tiếp nhìn chăm chú ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, từng đôi hung đồng tràn ngập hàng quang, khiếp người đến cực điểm, đây là Thú Minh địa bàn, thú tộc mới là mạnh nhất tồn tại, nhân loại chỉ là chiến phó mà thôi, lại có thế có người loại khẩu hô nghiệt súc. Cái này khiến mọi người nổi giận, nhỏ bé chiến phó, là ngươi đang nói chuyện sao? Một cái to lớn hung cầm nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm lăng lệ âm trầm, nhỏ bé chiến phó, muốn chết, một cái cự hầu hung thú quát khẽ, tiếng như lôi minh, khí tức khủng bố, giống như là muốn tùy thời đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát thành hai nửa. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới lui ra phía sau, đơn độc đứng ở trên một đỉnh núi, một đường nhàm chán, lại bị tác động đến. Giờ phút này còn bị cái này mấy con bất nhập lưu yêu thú hét lớn, trong lòng khó chịu, đáp lại nói, đều chớ chọc ta, nếu không diệt ngươi nhóm không biết sống chết nghiệt súc ăn thịt nấu canh, thanh âm như vậy truyền ra, quanh quẩn tứ phương, chương 2278, liền lấy các ngươi thịt nướng nấu canh. Cái này chiến phó muốn chết, chiến phó phách lối, làm trấn sát, xé sống cái kia chiến phó bữa ăn ngon, bốn phía hung thú ngắn ngủi sững sờ về sau, sau đó bạo phát. Tất cả hỗn chiến yêu thú đều không hẹn mà cùng theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, cho dù là trước hết cái kia kẻ khởi xướng, cái kia vệ hồn giao cùng đạp thiên mang ngưu, cũng đều là nhất trí đối ngoại hung đồng khóa chặt Đỗ Thiếu Phủ, sát ý tràn ngập, chíp chíp, đột nhiên, toàn bộ hư không tối trầm xuống, giống như là mây đen áp đỉnh, nương theo lấy một cổ đáng sợ hung sát chi khí quét sạch mà hạ, mở miệng trước quát lớn Đỗ Thiếu Phủ cái kia to lớn hung cầm, vỗ cánh hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà hạ, ngao. Một đầu toàn thân che kín vảy cự mãng hoành rút mà đến, có vảy chi chít, hiện ra huyết quang, còn mọc ra cánh, dữ tợn khiếp người, há miệng máu, liền hướng phía Đỗ Thiếu Phủ cắn nuốt, tự hồ là muốn dẫn đầu cái kia hung cầm một bước nuốt Đỗ Thiếu Phủ, nghiệt súc, liền lấy các ngươi thịt nướng nấu canh, hôm nay ta muốn ăn như gió cuốn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, tay phải hướng về phía trước tìm tòi, một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu chính là chộp vào lòng bàn tay. Đối cái kia có vảy chi chít cự mãng chính là hung hăng đập ra ngoài, tới cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhảy ra, tay trái tìm tòi, có quang mang lấp lóe, thân ảnh xuất hiện ở quỷ dị cái kia hung cầm cánh dưới, tay trái trảo ấn trực tiếp bấu vào cái kia hung cầm phải cánh, chết đi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thân ảnh nho nhỏ như là voi cùng con kiến, nhưng lại tại lúc này bộc phát ra lực lượng kinh người, dẫn theo hung cầm phải cánh hung hăng từ giữa không trung vung mạnh. Trực tiếp đem to lớn kia hung cầm giữa không trung sinh sinh vung mạnh lật, giống như là cánh gãy điểu nhi vậy trực tiếp rơi đập trên mặt đất, ầm ầm, đất trung núi chuyển, đá vụn nổ tung, mặt đất khe hở không ngừng rạn nứt, hung cầm thân thế đã máu me đầm đìa, vết máu loang lổ, chết không thể chết lại, cùng lúc, cái kia có vảy chi chít cự mãng mi tâm xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm huyết động, trực tiếp xuyên thủng cứng rắn mi tâm, đỏ trắng chi vật tràn ra, cũng đã mất đi sinh cơ, cái này hung cầm cùng cự mãng tu vi cấp độ cũng tuyệt đối không yếu, đều là đến rồi thú vực cảnh chủ vực đỉnh phong cấp độ, cách giới vực cấp độ cũng không xa lắm. Nhưng giờ phút này, cái này hung cầm cùng cự mãng, tự lấy như vậy hung tàn bá đạo phương thức đánh chết, phá lệ rung động, ném ra một khối đá, liền đập chết một cái yêu thú vương người, một tay lại lột xuống một cái yêu thú vương người sinh sinh quẳng thành thịt vụn, đây là hung hãn bực nào thực lực, toàn trường sững sờ, ngây ra như phỏng. Bốn phía sinh linh vì Đỗ Thiếu Phủ một chiêu đánh chết cái kia hung cầm cùng cự mãng mà rung động, loại kia hung tàn bá đạo thủ đoạn, cũng làm cho người không có bưng run sợ. Cái này chiến phó thật hung tàn a, Bạch Duệ cùng Hoa Thước đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung tàn như vậy chiến phó, rất mạnh, Bạch Như Yên âm thầm con ngươi nổi lên ba động, cái kia chiến phó quá thần bí, cho dù là vừa mới thấy tận mắt kỳ xuất thủ, cũng vẫn cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc, chiến phó. Ngươi muốn chết, Chiến phó dám giết ta thú minh chi nhân, muốn chết, toàn trường cũng chỉ là vì đó ngắn ngủi sững sờ, đánh giết hai cái yêu thú, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn chấn nhiếp đến toàn trường. Trong hỗn chiến còn có không ít tuổi trẻ yêu thú vương người, ở ngay trước mặt bọn họ, một cái nhân loại chiến phó đánh chết hai tôn yêu thú, còn như vậy hung tàn phách lối, thú nhiều thế chúng dưới, bọn chúng làm sao có thể đủ nhẫn, nghiệt súc, lại chọc ta, toàn bộ thiêu nướng nấu canh. Đỗ Thiếu Phủ chân đạp cái kia hung cầm cổng lên, mắt thấy phía trước cái kia một đám gào thét yêu thú quát lớn, lấy bản thân lúc này tu vi hôm nay, lại là còn bị này một đám thú vực cảnh yêu thú vây quanh, cũng không khỏi là có chút bất đắc dĩ cười khổ, cái này chiến phó, thật muốn ăn những tên kia sao? Đóng ngoặc vuông, Hoa Thước cùng Bạch Duệ đưa mắt nhìn nhau, có chút im lặng, nhiều như vậy yêu thú vương người, nói ít mấy chục cái, chẳng lẽ cái kia chiến phó thật muốn toàn bộ ăn không thành, ăn được đi không? Rất nhiều yêu thú vương người thế nhưng là thực lực không tầm thường a, nhỏ bé chiến phó, ngươi nhất định phải chết. Cái kia kẻ khởi xướng vệ hồn dao quát khẽ, bản thể khổng lồ xuyên toa hư không, giữ tận bồn máu miệng rộng mở ra, hướng thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà tới, miệng lớn bên trong lưỡi phun ra nuốt vào, huyết tinh xông vào mũi, sát khí cuồn cuộn, khí tức giam cầm hư không. Cái này vệ hồn dao có giới vực đỉnh phong cấp độ thực lực, muốn trực tiếp nuốt Đỗ Thiếu Phủ, nghiệt súc, hôm nay toàn nấu các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ một tiếng, thân ảnh trực tiếp lướt đi. Cái này tiểu giao làm sao có thể giam cầm Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh trực tiếp lướt đi, trong nháy mắt xuất hiện ở quỷ dị cái này giao long cái đuôi lớn phía sau, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ một tay nhô ra, trảo ấn vặn vẹo hư không giam cầm này giao, vung hắn cái đuôi lớn liền trực tiếp ở trong hư không vòng vo vài vòng, gào thét hư không, không gian gợn sóng dập dần, một cái thân hình so sánh dưới tựa như con kiến nhân loại, giờ phút này lại là vung lấy một đầu to lớn hung giao vung lấy vòng. Bực này đánh vào thị giác là bực nào chấn nhiếp nhân tâm, quá hung tàn, để cho người ta hô hấp tắc, lông tơ nổ tung, mà cái này vệ hồn dao, đã đầy rẫy kinh hãi, lông tơ đứng đấy, thấy lạnh cả người từ thú hồn chỗ sâu leo lên mà ra, chết đi, lực bạc sơn hề khí cái thế, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, đem cái kia hung dao coi là một cây trường tiên vũ khí, vung cái kia hung dao cái đuôi lớn chính là quăng về phía cái kia một đám yêu thú mà đến, phanh phanh phanh, dao long thân thế quá dài. Một cái hung khỉ cùng giữ tận hung lang không kịp tránh đi, trực tiếp bị nện thành thịt vụn, giao long thân thế cũng bẹp, giống như là xì hơi khí cầu, máu me đầm đìa để ngang di tích này trước cửa, rất nhiều ánh mắt ngây ra như phỏng, tự dưng rùng mình, đây là hạng gì hung tàn, đây là nhân loại sao, đơn giản so với hung thú còn muốn hung thú a, giết a, thịt nướng nấu canh, ta muốn ăn thịt nướng, ta cũng phải ăn, để bốn phía này đông đảo hung thú ngạc nhiên sự tình còn lâu mới có được xong. Từng tiếng hét lớn truyền ra, lần lượt từng bóng người như là như thiểm điện phá không mà tới, trống, chíp chíp, tất, hổ khiếu chấn nhân tâm phách, tiếng gầm cuồn cuộn, như kinh lôi, loan minh lọc vào tai, xuyên thủng nguyên thần, có tê minh nhói nhói thú hồn, vang vọng hư không, ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia mấy đạo thân ảnh lướt đi bên trong, hắc sắc quang mang ngập trời, một cái cự hổ khổng lồ vỗ cánh làm bộ muốn lao vào mà ra, thân thể đen như mực một mảnh, hắc sắc phù văn trùng thiên. Vỗ cánh ở giữa khủng bố khí lãng quét sạch, có thể rõ ràng nhìn thấy có một cổ màu vàng kim nhạt gợn sóng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, giống như sóng lớn vỗ bờ, bá đạo vô cùng, làm cho phía dưới đại địa băng liệt, lâm hải chập trùng cuốn lên sóng lớn, khắp nơi ống ánh ngọn lửa màu xanh phủ kín hư không, có tê minh to rõ, tựa như xanh quang diệu ngày, lập tức một cái màu xanh cự điểu bay lượn tại thiên không, hoa mỹ lông đuôi tràn ngập màu xanh phù văn, êm tai động lòng người, dương cánh linh động uy nghiêm. Hiện lộ rõ ràng thú trung chí tôn vậy khí tức, một cái số to khoảng 10 trượng tất phương thần điểu vỗ cánh giữa trời, uy áp kinh khủng lập tức giáng lâm, như loan như hoàng như hạt, ngập trời hơi thở nóng bỏng để bốn phía thú hồn muốn khô héo, hắc ám thiên hổ, phượng hoàng nhất tộc thanh loan, bạch như yên thân thể mềm mại rung động, con ngươi vì đó ngốc trệ, đen nhánh kia cự hổ mặc dù có chút quái dị, nhưng nàng nhận ra hắn thân phận, đó là hắc ám thiên hổ thân thế, mà cái kia tiểu thanh biến thành. Còn lại là Phượng Hoàng nhất tộc Thanh Loan bản thể, Hắc Ám Thiên Hổ, Phượng Hoàng Thanh Loan, Bạch Như Yên như thế biết không khiếp sợ, trời ạ, mà giờ khắc này Bạch Duệ cùng Hoa Thước đã trực tiếp sinh một kết thiệt, hít vào khí lạnh, Tất Phương Thần Điểu, Hắc Ám Thiên Hổ, còn có. Đó là Phượng Hoàng Thanh Loan, bốn phía kinh hải, làm cái kia ba cái bản thể giữa trời, ba cổ chí tôn thú tộc mang theo ra đáng sợ uy áp, để quanh không trung vô số ánh mắt rung động kịch. Bốn phía tất cả chiến phó mạch hồn nguyên thần nhịn không được rung động kịch, ở đây tất cả yêu thú huyết dịch sôi trào, thú hồn run rẩy, uy áp không thể ngăn cản, phải vì thế mà nằm rạp trên mặt đất. Giết, tiểu hổ đánh giết, hổ khiếu như sấm, hổ trảo sinh mây, phù lục bí văn lan tràn, có sơn băng địa liệt vậy uy thế, vung trảo xé rách hư không, hai cánh quét ngang tất cả, phanh phanh phanh, phía dưới có đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, cự thạch chia năm xẻ bảy, cuối cùng trở thành một mịn, cảnh tượng dọa người, tuyệt không phải đồng dạng hắc ám thiên hổ, uy thế cỡ này để Bạch Như Yên mặt mày kinh biến, cái kia hắc ám thiên hổ không phải bình thường, giống như thú trung chí tôn đang gào thét, có thể một tiếng gầm rung động non sông, trấn áp vạn thú, tiểu thanh xuất thủ, há miệng trong miệng cuồn cuộn liệt diễm nương theo lấy ngập trời phù lục bí văn, như núi lửa đồng dạng phát ra, liệt diễm phun trào, nhiệt độ nóng bỏng để cho người ta phủ phục bỏng, linh hồn cũng phải khô héo, cuồn cuộn liệt diễm lấy một loại tư thái quỷ dị cùng tốc độ, bỗng nhiên đem một cái yêu thú vương người bao khỏa, liệt diễm hạ nhiệt độ cao, để cho thú hồn đã ở kinh dị, muốn trốn đều đã không kịp, chung quanh mảng lớn không gian đều bị liệt diễm bao khỏa, giống như bị tạo thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Thanh loan vỗ cánh, màu xanh hỏa viêm bốc lên khuếch tán bầu trời, hoa mỹ lông đuôi êm tai động lòng người, dương cánh linh động uy nghiêm, đều vừa hiện lộ rõ ràng thú trung chí tôn vậy khí tức, nơi nhưng đi qua lại là hủy diệt. Đỗ tiểu thanh, tiểu hổ, thanh loan tiểu thanh nghe được muốn thịt nướng nấu canh, lập tức liền nước bọt mạch nước ngầm, sợ là đến lúc đó không đủ ăn, lập tức gia nhập vòng chiến. Hai đạo uyển chuyển động lòng người, tuyệt mỹ vô cùng bóng hình xinh đẹp nhanh như cầu vồng, quang mang bao khỏa, xuyên toa tại chiến trường. Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ đã ở xuất thủ, coi bọn nàng tu vi hiện tại thực lực, đối phó những thứ này đồng dạng yêu thú vương người cũng không có áp lực chút nào. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bị vây công, biết Đỗ Thiếu Phủ không tiện nhiều bại lộ thực lực, Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào. Ngao ô, cứu mạng a, không tốt, là Tất Phương Thần Điểu, hắc ám thiên hổ, không tốt, cứu mạng a. Trong chốc lát, di tích này đất trời bốn phía chân chính sôi trào, yêu thú gào thét không ngớt, huyết vụ vung vãi, hư không không ngừng nổ tung. Đến lúc này, những hung thú kia muốn tự tử đều có, thú hồn đang rung túc, bọn chúng làm sao lại muốn đến, bởi vì một cái chiến phó, lại là đưa tới Tất Phương Thần Điểu cùng hắc ám thiên hổ, hối hận đã tới không kịp, ra tay với mới căn bản cũng không có buông tha tính toán của bọn nó. Phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ hoành không, huy quyền xuất chưởng, đại khai đại hợp, những nơi đi qua yêu thú thân thế trực tiếp nổ tung, một đường máu tươi vung vãi trời cao, bá đạo vô cùng, hung tàn vô cùng, hết thảy mới mấy chục cái yêu thú, căn bản không đủ Đỗ Thiếu Phủ, tiểu thanh, tiểu hổ mấy người giết, chỉ là mấy chục cái hô hấp ở giữa, khu di tích này trước cửa, cũng đã là thây ngang khắp đồng, thú huyết nhiễm đỏ đỉnh núi, sát khí kinh người. Chương 2279, độc bá di tích phủ đệ. Ông trời của ta, ngoại giới sinh linh đều là dạng này hung tàn sao? Bạch Duệ cùng Hoa Thước liên tiếp tối hút khí lạnh, ít hầu nóng hổi, vì đó đảo nuốt nước bọt, những tên kia, tuyệt đối không phải đồng dạng hung tàn a, không chỉ là cái kia chiến phó hung tàn, còn dư lại tiểu thanh, tiểu hổ mấy người cũng giống như nhau hung tàn, lui, mau lui lại. Bốn phía xa xa yêu thú và đi theo chiến phó, vương giả hung tàn kia bá đạo một màn về sau, trực tiếp lui nửa sau một chút, nơi nào còn dám trêu chọc, lục soát, đến lúc cuối cùng một cái hung thú ngã xuống, Đỗ Tiểu Thanh, tiểu hổ đã là dẫn đầu thu liễm lại bản thể, xuyên toa ở trên địa rậm rạp chằng chịt như ngọn núi nhỏ hung thú bên cạnh thi thể, tìm kiếm túi càn khôn, đào bí cốt, cắt cứng rắn thú thân thể vật liệu, những thứ này thế nhưng là có thể ra ngoài mua lấy đại giới tiễn. Đều là luyện khí tốt nhất vật liệu. Thanh Loan, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ cũng sớm đã thành thói quen, cũng đã xe nhẹ đường quen, gia nhập trong đó, tuyệt không lãng phí. Cục cục, bốn phía tối hút khí lạnh, đã nuốt nước bọt thanh âm lẫn nhau chập trùng, vì đó rùng mình, lông tơ đứng đấy. Mười mấy cái yêu thú vương người, trong khoảng thời gian ngắn liền đều bị trấn sát, thú hồn nguyên thần đều không có chạy ra, mà nhìn những thân ảnh kia đang ở khoét xương cắt thi, vậy thật là Tất Phương Thần Điểu, Phượng Hoàng Thanh Loan còn có hắc ám thiên hổ sao, thế nào thấy, giống như là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện cường đạo a. Quanh, cửa vào di tích, truyền ra kinh người nổ vang, vặn vẹo hư không phá toái, đầy trời hào quang trùng thiên, năng lượng ba động khuấy động, cổ lão thương mang khí tức khuếch tán bầu trời, tàn trận bể nát, cái kia di tích phủ đệ triệt để mở ra, nhất định có bảo vật, bốn phía những chấn kinh đó ánh mắt kinh ngạc cũng hồi phục thần trí, lập tức xích hồng, di tích phủ đệ đã mở ra. Mọi người cũng là vì này mà đến, đây mới thật sự là mục đích, cổ lão di tích phủ đệ xuất thế, tất nhiên là có bảo vật cùng thu hoạch khổng lồ, Di tích này là của chúng ta, ai dám tới gần một bước, giết không tha. Mắt thấy mở ra di tích phủ đệ, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, mở miệng thanh âm truyền ra, như tiếng sấm, chấn động tứ phương hư không. Thanh âm như vậy rơi vào từng cái sinh linh trong tai, giống như thiên cổ trọng chù y. Đây là cổ lão di tích phủ đệ, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ phân người. Dù sao hiện tại có Tất Phương Thần Điểu nhất tộc tại, đến lúc đó cái này nồi, cũng là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cổng, ai lại dám tìm Tất Phương Thần Điểu nhất tộc phiền phức, đây là ý gì? Những ánh mắt kia xích hồng, đang muốn trực tiếp tiến vào di tích yêu thú vương người, chiến phó các loại, nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, có sinh linh đã thân ảnh xông ra, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, thân ảnh cũng sinh sinh đình trệ ở tại trên hư không, vì đó sắc mặt đại biến, không có nghe rõ sao, di tích này là của chúng ta, ai dám tới gần một bước, giết không tha. Tiểu hổ dẫn vào hổ khiếu, cuốn lên sóng âm như là sóng lớn vỗ bờ, ai dám tới gần thử xem, giết. Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, nóng bỏng Tất Phương Thần Điểu khí tức không giữ lại chút nào lan tràn ra, nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi hư không, sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như điện, đã sớm dẫn đầu tiến vào di tích này phủ đệ, xích khào mã hầu nguyên thần lặng yên phóng thích, thiên phú ảnh hưởng dưới, nơi nào có bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ trước tiên biết được, lấy đi tất cả, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ theo sát phía sau, trong tay rất tự nhiên liền móc ra túi càn khôn, đóng ngoặc vuông, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ cũng không có lạc hậu, thon dài trong tay ngọc, có quang mang lấp lóe, túi càn khôn đã sớm chuẩn bị xong. Sau đó, di tích này tứ phương đông đảo hung đồng ánh mắt chính là ở trong nghẹn họng nhìn trân trối nhìn thấy, cái kia mấy đạo thân ảnh xuyên toa tại nơi cổ lão di tích trong phủ đệ, dọn dẹp tất cả, bắt lấy cái gì liền hướng trong túi càn khôn nhét cái gì, còn kém là không có có đem cục gạch lấy đi, đây là ý gì, bọn hắn muốn độc chiếm sao, hơi quá đáng, bọn hắn muốn độc chiếm. Khinh người quá đáng a, nói nhỏ thôi, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc Bạch Như Yên đại nhân đang nơi đó, muốn chết sao? Cái gì? Bạch Như Yên đại nhân đã ở? Tất Phương Thần Điểu nhất tộc làm sao bá đạo như vậy, muốn độc chiếm bên trong di tích tất cả sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía yêu thú giận dữ, ánh mắt nóng bỏng, oán hận không thôi, nhưng là không có bất kỳ cái gì sinh linh thực sự dám tới gần, liền mới vừa chấn nhiếp thật sự là quá lớn, không có người muốn chết. Đây chính là Tất Phương Thần Điểu, Phượng Hoàng Thanh Loan, còn có Hắc Ám Thiên Hổ loại kia nhân vật đáng sợ, bọn hắn trêu chọc không nổi, có người phát hiện Bạch Như Yên, càng là run rẩy, có Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cường giả tại, càng không dám làm càn, quá mức a, hơi quá đáng, đây là thổ phỉ hành vi, bốn phía đàn thú không cam lòng, giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể là thấp giọng biểu đạt không vui, không dám chân chính tới gần, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng, Bạch Như Yên ở đây sợ trêu chọc phải Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, mà giờ khắc này, Bạch Như Yên lại là gương mặt ngạc nhiên, đều cũng có chút khó mà lấy lại tinh thần, rất xa mắt thấy cái kia xuyên toa không chừng, nhanh tay lẹ mắt tại di tích trong phủ đệ bỏ túi Đỗ Tiểu Thanh, Bạch Như Yên trong lòng hạng gì cảm khái, cái này ở ngoại giới lớn lên Tất Phương Thần Điểu, những năm này ở bên ngoài rốt cuộc là làm sao lớn lên a? Tất Phương Thần Điểu nhất tộc hậu duệ thuần huyết, chí tôn thú tộc hậu duệ, làm sao có thể giống như là thổ phỉ một dạng. Đây nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Tất Phương Thần Điểu nhất tộc sợ là cũng sẽ để ngoại giới thay đổi cách nhìn đi. Còn có cái kia Phượng Hoàng Thanh Loan, Hắc Ám Thiên Hổ, đều là chí tôn thú tộc hậu duệ a, nhưng lại đều là bình thường không hai, chẳng lẽ là ngoại giới sinh linh, đều là như vậy sao? Giờ phút này, Bạch Như Yên trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, chỉ cần Đỗ Tiểu Thanh trở lại trong tộc về sau, nhất định phải thật tốt dạy bảo mới được, công pháp, thật nhiều công pháp, cổ trận ghi chép, cổ võ kỹ, bảo dược, đan dược, thật nhiều vật thành phẩm đan dược, có thể so với thánh dược a. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuyên toa ở tại di tích trong phủ đệ, không kịp mãnh duyệt, đem tất cả đóng gói. Di tích này phủ đệ cũng không biết ban đầu là của người nào, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù không có phát hiện cái gì cả cổ thước kim cùng gây nên thiên địa dị tượng tuyệt thế trọng bảo, nhưng là có số lớn công pháp, võ kỹ, đan dược các loại tài nguyên tu luyện. Những tu luyện này tài nguyên có thế đều là tới từ Long Phượng Đại Kiếp trước đó a, hạng gì kinh người, chẳng khác gì là có thể lật ra Long Phượng Đại Kiếp phía trước một góc, phát tài, lần này phát tài, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mừng rỡ, túi càn khôn đều đổi hai cái, chưa kịp nhìn kỹ dưới tình huống, chỉ có thể là thấy cái gì lấy cái đó, chỉ cần là có giá trị, thì sẽ không thế qua, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ cũng là so với Đỗ Thiếu Phủ cũng không kém nhiều lắm, cầm trúng chúng cái gì lấy cái đó, cứ như vậy. Tại di tích bên ngoài cái kia từng đạo xích hồng mà giận dữ hung đồng trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ mấy người tại ước chừng mười mấy phút sau từ bên trong di tích đi ra, Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần nhìn trộm bên trong, Đỗ Thiếu Phủ biết di tích này trong phủ đệ hẳn là không đến mức còn có cái gì bỏ sót, hài lòng đi ra, một nhóm sáu người, đều là mắt hiện vui vẻ, từ cái này di tích trong phủ đệ đi ra, tốt, ăn thịt nấu canh, chớ lãng phí, nhìn di tích ngoài phủ đệ cái kia đống đống yêu thú thi thể, không ít đều là huyết mạch không tầm thường, là vật đại bổ, Đỗ Thiếu Phủ muốn bồi bổ. Mấu chốt là biết những thứ này yêu thú thi thể tăng thêm một chút linh dược hầm bổ, đối với Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thanh Loan Tiểu Thanh mấy người đều có chỗ tốt rất lớn, ta đi thu thập, ta đi làm nướng đài, nghe được muốn thịt nướng nấu canh, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thanh Loan lập tức hai con ngươi tỏa sáng, căn bản không cần Đỗ Thiếu Phủ phân phó, riêng phần mình liền bắt đầu ăn ý mười phần phân công ra, sau đó, ở nơi này di tích môn khẩu, Đỗ Tiểu Thanh, Thanh Loan rửa sạch thịt thú vật, chuyên chọn loại huyết mạch kia cấp độ cao ra tay, bất quá loại kia giống như là hình người cùng bộ dáng xấu xí yêu thú, Đỗ Tiểu Thanh cùng Thanh Loan đều không có ra tay, chủ yếu là Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ đều xuống không đến khẩu, Tiểu Hổ cũng đã chuyển đến cự thạch, lắp xong nướng đài cùng bếp nấu, chuyên dụng đại đỉnh móc ra, Đỗ Thiếu Phủ nhóm lửa nấu canh thiêu nướng, vẫn là một dạng, Đỗ Thiếu Phủ tại nơi đại đỉnh nấu canh bên trong gia nhập không ít linh dược, thậm chí còn đầu nhập vào không ít bảo dược. Những bảo dược đó cấp độ, để bốn phía yêu thú cũng âm thầm rung động mắt, hào quang tràn ngập, năng lượng ba động, mùi thuốc xông vào mũi, mùi thơm phiêu đãng trăm dặm, không đến bao lâu, thịt nướng thơm ngát, tí tách bốc lên dầu, khô vàng bên trong mùi thơm ngút trời, tăng thêm Đỗ Thiếu Phủ vẫy lên hương liệu, mùi vị đó đã sớm để Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thanh Loan, Đái Tinh Ngữ mấy người nước bọt đều muốn khoái tích lên rồi, chỉ là một màn này rơi vào bốn phía những yêu thú đó trong mắt. Chẳng lẽ tự dưng rùng mình, Bạch Như Yên, Bạch Duệ, Hoa Thước, còn có Tất Phương Thần Điểu nhất tộc mấy cái kia chiến phó, giờ phút này lại là từng cái ngây ra như phỏng, khó mà lấy lại tinh thần, nàng thật là ta Tất Phương nhất tộc hậu duệ sao, Bạch Như Yên không thể không hoài nghi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái kia thổ phỉ cường đạo đồng dạng, xe nhẹ đường quen, da mỏng khoét xương xoát thịt động lòng người nữ tử, lại là Tất Phương nhất tộc hậu duệ thuần huyết, ăn. Thịt nướng phiêu hương, đến lúc cuối cùng cái kia mùi thịt đến rồi nồng nặc nhất thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện xung xoe kéo xuống một khối tốt nhất giao long thịt, cười tủm tỉm đưa tới trước mặt Âu Dương Sản. Âu Dương Sản nhưng không có khách khí, luận thịt nướng, nàng thế nhưng là cũng hướng thánh trận đồng tử chân thanh thuần học được không ít, mỗi một lần đều có thể để sư phó lão phong tử nước bọt chảy ròng, thơm quá a. Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, Thanh Loan Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ đã trực tiếp vào tay, ăn như gió cuốn. Ăn thịt ăn canh, trong miệng hào quang tràn ngập, ăn như gió cuốn, nhất thời, cái gì Tất Phương Thần Điểu, Phượng Hoàng Thanh Loan, Hắc Ám Thiên Hổ hình tượng, không còn sót lại chút gì, Đái Tinh Ngữ cùng Âu Dương Sản cũng không kém là bao nhiêu, trời ạ, bọn hắn thực sự đang ăn, đây là khiêu khích, mấy cái kia chiến phó là ở khiêu khích chúng ta thú minh, Đạp Thiên Mang Ngưu, Phệ Hồn Giao Vương mấy người vương giả, thịt của bọn nó bị chưng hầm, nướng nướng, cái này hơi quá đáng. Đây là đang khiêu khích chúng ta thú minh, nhỏ giọng một chút, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc vốn là thú minh, mấy cái kia chiến phó đã ở ăn, đây chính là đối với ta thú minh đại bất kính, là hướng ta nhóm toàn bộ thú minh khiêu khích, quá càn rỡ, đặc biệt là cái kia chiến phó, hung tàn cuồng ngạo, đều là chú ý của hắn, đây là không đem chúng ta để ở trong mắt, bốn phía tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều yêu thú càng phát giận dữ bắt đầu, đây là thú minh địa bàn. Ở ngay trước mặt bọn họ, đem những cái kia yêu thú cơ thể vương giả thịt nướng nấu canh, đây là bực nào công nhiên khiêu khích, không thể chịu đựng được. Chương 2280, kiêu yêu cản đường. Có thế tuyệt đối chấn nhiếp phía dưới, toàn trường bốn phía lại không người dám chân chính đi ra, cũng có yêu thú âm thầm lông tóc dựng đứng, những tên kia thế nhưng là thực sự đang ăn yêu thú, nếu là chọc phải bọn hắn, sợ cũng muốn rơi vào kết cục của bị ăn, khoét xương da mỏng, cuối cùng còn muốn bị nướng cùng hầm. Ngẫm lại cũng làm cho bọn hắn thú hồn run rẩy. Thế nhưng là ta nghe bọn họ thịt nướng thơm quá, hẳn là hương vị ăn ngon lắm. Đột nhiên, không biết từ cái góc nào truyền ra một câu như vậy lời nói, ta còn chưa từng có nếm qua dạng này thịt nướng, cảm giác ăn thật ngon dáng vẻ. Sâu kín, lại là một đạo thanh âm như vậy, giống như là bất ngờ không kịp đề phòng truyền ra. Bên trong một nồi canh kia mặt tăng thêm tốt hơn nhiều linh dược cùng bảo dược, hẳn rất bổ đi. Mấy tên kia thật đúng là biết ăn a. Lại là như vậy, hai âm thanh từ hai cái sừng rơi truyền ra, rơi vào rất nhiều sinh linh trong tai, cục cục, Nhất thời, toàn trường chẳng biết tại sao, truyền ra đảo tiếng nuốt nước miếng. Cách đó không xa trên đỉnh núi, Bạch Như Yên mặt đã ngạc nhiên, trực tiếp cứ thế, thật là thơm bộ dáng a. Mà Bạch Duệ cùng Ngoa Thước thì là khẽ ngẩng đầu, nghe mùi thơm kia, không tự chủ được liếm láp khóe miệng nước bọt. Bạch Duệ, Ngoa Thước, các ngươi mau tới ăn, rất thơm. Đỗ Tiểu Thanh đang hô hoáng, được, Bạch Duệ cùng Ngoa Thước sớm liền không nhịn được, trực tiếp xông qua. Bạch Như Yên vốn định mở miệng ngăn cản, nhưng muốn nói lại thôi, môi đỏ phát họa vẻ cười khổ đường cong, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Ăn ngon thật, nguyên lai thịt nướng ăn ngon như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Bạch Duệ cùng Ngoa Thước nói như vậy, bọn hắn chưa hề biết còn có tốt như vậy ăn thịt. Như Yên tỷ, ngươi có muốn nếm thử hay không, ăn quá ngon. Bạch Duệ cùng Ngoa Thước bưng bảo canh cùng thịt nướng đến rồi trước mặt Bạch Như Yên. Các ngươi ăn đi, ta không cần. Bạch Như Yên lắc đầu, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được bản thân tựa hồ là đang nuốt nước miếng. Mùi thơm kia thật sự là quá thơm, giống như là có hấp dẫn cực lớn lực. Sau đó dứt khoát là xoay người qua, nàng là đường đường Tất Phương nhất tộc hậu duệ, làm sao có thể như vậy? Tốt a, Bạch Duệ cùng Ngoa Thước cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, biết trước mắt vị này Như Yên tỷ tính tình, một mực là không dính khói lửa trần gian. Đến, mấy người các ngươi cũng tới ăn chút đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với mấy cái kia chiến phó nói ra, mấy cái kia chiến phó đã sớm là có chút nhịn không được chảy nước miếng, cố ý không nhìn về phía bên kia, nhưng này thịt nướng cùng bảo canh mùi thơm lại là thực sự quá dụ dỗ một chút. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, mấy cái chiến phó có chỗ động, nhưng là y nguyên thẳng tắp mà đứng, không dám đa động, đi ăn đi. Bạch Duệ cùng Ngoa Thước đối với mấy cái kia chiến phó mở miệng, đa tạ thiếu chủ. Có Bạch Duệ cùng Ngoa Thước mở miệng, nhìn Bạch Như Yên cũng không có nhiều lời, mấy cái chiến phó cũng sẽ không khách khí, thơm quá. Sau đó có chiến phó trong mắt ánh sáng, mùi vị kia thực sự quá thơm, thật quá mức, cái này là tuyệt đối khiêu khích. Bốn phía giận dữ, từng đôi hung đồng xích hồng, những chiến phó đó quá làm càn, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại nhao nhao, ăn các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ quát lớn, cái kia một đám yêu thú tất tất cốt cốt, kỹ kỹ oai oai, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là rất đáng ghét. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, bốn phía yêu thú biến sắc, lập tức rất tự giác ngậm chặt miệng, không tự chủ được lui ra phía sau mở đi ra. Sưu sưu, trên hư không, có âm thanh xé gió triệt, có một đoàn người phá không mà đến, khí tức rất to lớn, đưa tới phía dưới tất cả ánh mắt chú ý. Đoàn người này số lượng không ít, có hơn mấy chục cái, đi đầu một thanh niên, hình thể thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi màu nâu đậm song đồng, lộ ra mê người quan trạch, đóng ngoặc vuông. Kình Long đại nhân, đó là Bát Hoang yêu long nhất tộc Kình Long đại nhân. Có yêu thú vương người kinh hỉ, nhận ra người tới, đó là Bát Hoang yêu long nhất tộc Kình Long, thú minh bên trong thế hệ trẻ tuổi bài danh thứ 6 nhân vật thủ lĩnh. Bạch Như Yên ngước mắt, màu đỏ sậm ti tùy phong khẽ nhúc nhích, lửa đỏ váy hơi dương, dáng người chập chờn, động nhân tâm hồn. Kình Long gặp được Bạch Như Yên, cũng nhìn được giờ phút này đang ăn ngốn nghiến Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh mấy người một đống người, cuối cùng ánh mắt mắt thấy cái kia di tích phủ đệ. Kình Long đại nhân, những thứ này chiến phó độc chiếm di tích trong phủ đệ bảo vật, giết vệ hồn giao, đạp thiên mang ngưu mấy người thịt nướng ăn canh a. Kình Long đại nhân, những thứ này chiến phó quá kiêu ngạo, có yêu thú vương người lấy dũng khí nói với Kình Long, nhưng không dám nhắc tới đến Tất Phương thần điểu nhất tộc, cũng không dám xách hắc ám thiên hổ, đem tất cả đẩy tới trên người Đỗ Thiếu Phủ. Đối với bốn phía lời nói, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không để ý đến, tiếp tục vùi đầu ăn thịt ăn canh, ăn như gió cuốn. Đi, Kình Long ánh mắt quét lấy phía dưới, con ngươi âm thầm giật giật, không nói gì, sau đó trực tiếp rời đi. Kình Long đại nhân đi như thế nào? Có yêu thú nghi hoặc, nguyên bản còn tưởng rằng Kình Long có thể ra mặt, lại là không nghĩ tới Kình Long thế mà quay người trực tiếp đi. Tất Phương thần điểu nhất tộc đã ở, Kình Long không nghĩ. Hôm qua Thiên Kình Long đại nhân cùng Bạch Như Yên liền đã gặp mặt, có ước định, biết ở trên Thú Minh đại hội cùng Hoa Bộ đại nhân hoặc là Xích Hỏa đại nhân một trận chiến. Có âm thanh truyền ra, nói ra suy đoán, ăn no rồi. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ vỗ bụng, ở một cái, những thứ này Long Phượng đại kiếp phía trước yêu thú di chủng, chất thịt đích thật là không tệ, giống như là thịt rừng, so với phía ngoài tốt không ít. Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ cũng ăn no rồi, khôi phục cái kia động lòng người khí chất, cùng mới vừa tướng ăn hoàn toàn là tưởng như hai người. Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thanh Loan, Bạch Duệ, Ngoa Thước mấy cái này, lại là hảo một lúc sau, giải quyết tất cả còn dư lại bảo canh cùng thịt nướng, lúc này mới thỏa mãn mà cười. Đi thôi, hồi tộc, Bạch Như Yên mở miệng, đã nhịn không nổi nữa. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh mấy người nhún người nhảy lên, thi triển thân hình đuổi theo, ăn uống no đủ, còn chiếm được một tòa di tích trong phủ đệ cất giữ. Đỗ Thiếu Phủ tâm tình rất vui vẻ, chỉ là dọc theo con đường này, lại là muốn có chút bình thản. Cũng may từ Bạch Duệ cùng Ngoa Thước trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được phía trước sẽ không quá xa chính là Thú Vương Sơn Mạch, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc ngay tại Thú Vương Sơn Mạch bên trong. Bất quá cái này mặc dù không xa, lấy mọi người độ, cũng cần phần lớn thời gian. Mấy cái kia chiến phó ăn ăn thịt ăn canh về sau, lại thấy được Đỗ Thiếu Phủ thực lực, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhiệt tình không ít, cũng rất tôn kính. Di tích trong phủ đệ, đám người chậm trễ không ít thời gian, lại đến màn đêm buông xuống thời điểm, đi đường suốt đêm cũng không an toàn, nơi này có nguy hiểm cực lớn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ có thể đến Thú Vương Sơn. Trên ngọn núi, Bạch Như Yên rơi xuống đất, nói với mọi người, trong này tồn tại rất nhiều hiểm địa, các nàng chỗ con đường của đi, đều là đường an toàn, nhưng nơi đây vào đêm về sau, sẽ có quỷ dị, thường xuyên có cường giả cũng không bưng lạc đường, cửu tử nhất sinh, cho nên ban đêm cực ít sẽ có sinh linh đi đường. Có Đỗ Tiểu Thanh tại, Bạch Như Yên không nghĩ ngoài ý muốn nổi lên, dù sao đã không xa, đến Thú Minh Đại Hội thời gian cũng xa xa đầy đủ, cái kia nghỉ ngơi đi. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, liền Tất Phương Thần Điểu nhất tộc nhờ như vậy nói, cái kia những địa phương này khẳng định không đơn giản, sẽ có nguy hiểm, an toàn làm trọng. Màn đêm buông xuống, đám người nghỉ ngơi, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, Tiểu Hổ, Bạch Duệ còn có mấy cái kia chiến phó ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa thể nội bảo trong súc năng lượng ẩn chứa, hóa thành tinh thuần huyền khí, lần lượt từng bóng người bao khỏa quang mang, lấp lóe lóa mắt, khí tức hùng hồn. Trên ngọn núi, có Bạch Như Yên bố trí phong ấn cấm chế, tràn ngập Tất Phương Thần Điểu nhất tộc khí tức, không người nào dám tới gần. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, những bảo đó trong canh năng lượng ẩn chứa đối với hắn thời khắc này tu vi cấp độ mà nói, đã không đáng giá nhắc tới, như là một giọt nước trong đại dương, không có bao nhiêu tác dụng. Hai con ngươi khép hờ, Đỗ Thiếu Phủ tại lĩnh hội trong đầu từ cái này thái cổ thánh khí bên trong khí hồn được ba chiêu kiếm chiêu. Kiếm này chiêu để Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong đó, rõ ràng cảm giác được tìm hiểu không sai biệt lắm, nhưng thi triển ra, nhưng lại như là vẽ hổ vậy, mặt nạ khó vẽ xương, thực sự không cách nào lĩnh hội sao. Đỗ Thiếu Phủ quật cường tính tình đi lên, không tin mình không cách nào lĩnh hội, bắt đầu phối hợp từ cái này cổ lão trên tấm bia đá sở tham ngộ ra tới bá kiếm đạo cùng một chỗ lĩnh hội. Vù vù, quang mang lóa mắt, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, đầu ngón tay lâu lâu có kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại lâm vào một loại nào đó trầm tư. Sơn Phong, Bạch Như Yên khoanh chân ngồi ngay ngắn, ti khinh vũ, ra quang mang nhàn nhạt, ánh trăng bao phủ xuống, như là vùng núi này thần nữ, vô cùng động lòng người. Bạch Như Yên ánh mắt, một mực tại nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, dạng này một cái chiến phó, bề ngoài xấu xí, nhưng trong lúc vô hình khí tràn lại là để Bạch Như Yên luôn cảm giác vào có một loại cảm giác không nói ra được. Trên đường đi, nàng âm thầm nhiều phiên thăm dò, lại là không hỏi ra cái gì hữu dụng, cũng càng lộ ra thần bí. Cái này chiến phó thần bí, thâm bất khả trắc. Bạch Như Yên trong lòng trầm ngâm, khó trách cái kia Kình Long muốn đánh chủ ý. Dạng này chiến phó, nếu như hắn thật là chiến phó lời nói, sợ là đến rồi trong tộc về sau, trong tộc cũng tuyệt đối sẽ trọng điểm coi trọng đi. Thời gian đang lúc mọi người trong tu luyện qua rất nhanh, một đêm mà qua, ánh nắng sáng sớm nhiễm đỏ bầu trời, ánh bình minh phủ kín thiên vũ, hô hô, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sảng mấy người thủ ấn vừa thu lại, miệng phun trọc khí, khí tức trên thân chấn động bốn phía, đều là chiếm được không ít chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ mở ra hai con ngươi, trong trẻo song đồng thanh tịnh, nhíu mày, tại kiếm chiêu lĩnh ngộ bên trên vẫn là không có cái gì lớn tiến triển. Luôn cảm giác thiếu thiếu chút gì, cái loại cảm giác này, giống như là cắm ở bình cảnh, chậm rãi lĩnh hội đi, Đỗ Thiếu Phủ tự nói, đứng dậy mở rộng cái lưng mệt mỏi, một ngụm trọc khí từ trong bụng phun ra, ra đi, không xa, mấy canh giờ liền có thể đến trong tộc. Bạch Như Yên cùng mấy cái chiến phó đã chờ ở một bên, nghe vậy, Đỗ Tiểu Thanh có một chút khẩn trương, hôm nay thì sẽ đến Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, đến lúc đó, có thể hay không có thể biết mình thân thế, lập tức. Đám người tiếp tục ra, trên đường đi, đám người nhìn thấy không ít sinh linh, đều ở tiến về Thú Vương Sơn Mạch. Sau hai canh giờ, phía trước rất xa, có một mảnh bát ngát sơn mạch xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Phía trước là Thú Vương Sơn Mạch, lập tức liền có thể về nhà. Bạch Duệ cùng Hoa Thước lộ ra nét mừng, không nghĩ tới gặp được Như Khói muội muội, đã lâu không gặp. Có âm thanh truyền đến, làm tiếng nói rơi xuống thời điểm, phía trước hư không có bóng hình xinh đẹp xuất hiện. chỉ có ba người, ba cái cô gái trẻ tuổi, đi đầu một bóng người xinh đẹp dáng người thước tha, đầu đầy lửa đỏ tú so với Bạch Như Yên càng thêm diễm lệ, Trường Thuận vai rũ xuống đến mềm mại không xương eo nhỏ nhắn, cùng phía dưới ngạo nghễ ưỡn lên phát họa thành cây đường vòng cung, nữ tử rất trẻ trung, một bộ áo bó sát hạ thân đoạn đường cong chập trùng, ống tay áo rất ngắn, lộ ra ngà voi vậy trắng noãn cánh tay, da thịt giống như là vô cùng mịn màng, hai con ngươi đen kịt linh động, hiên ngang bên trong mang theo một loại mị hoặc, dạng này một nữ tử quá đẹp, có thể làm cho thiên hạ nam tử động tâm, đặc biệt là trên người có một loại cực kỳ kỳ lạ khí chất, mị hoặc mà hiên ngang, cùng Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hơn mấy người khí chất riêng phần mình khác biệt, nhưng mỗi người mỗi vẻ, không biết chênh lệch bao nhiêu, nữ tử tả hữu sau lưng, còn có hai cái thoạt nhìn chỉ có 25-26 nữ tử, giống nhau như đúc dung nhan, mặc dù không cách nào cùng trước mặt nữ tử so sánh, nhưng là tuyệt đối là mỹ nhân, quần áo phất phới, đường cong linh lung, dáng người cao gầy, đặc biệt là hai nữ đứng chung một chỗ, càng là có thể cho người ta một loại cùng người khác bất đồng lực hấp dẫn, đại chí tôn niết bàn người, bất sinh bất diệt, sẽ không ở kình long phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lần đầu tiên rơi vào phía trước cái kia đỏ mị hoặc trên người nữ tử, hắn che giấu khí tức chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, đây là một cái thú tộc tuổi trẻ chí tôn, sẽ không ở kình long phía dưới, nguyên lai là Kiêu Yêu tỷ, tới sớm như vậy sao, thú minh đại hội thế nhưng là còn muốn ba ngày mới bắt đầu. Nhìn thấy cái kia mị hoặc nữ tử, Bạch Như Yên mỉm cười, con ngươi không lưu dấu vết lướt qua một chút khác biệt, Kiêu Yêu có làm sao sẽ trùng hợp như vậy gặp gỡ bản thân, sợ là một mực tại Thú Vương Sơn Mạch bên ngoài chờ xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.